Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 303, Người thông linh. Ta đã nghĩ kỹ. Hổ Tam Nương suy nghĩ một phen, ánh mắt kiên định xuống. Ngươi đem ta thu vào không gian đi, ta muốn mau sớm khôi phục. Lâm Hải sững sờ, hơi kinh ngạc liếc nhìn Hổ Tam Nương một chút. Ngươi không sợ ta hại ngươi sao? Ánh mắt Hổ Tam Nương réo rắc thảm thiết, lắc đầu. Tâm ta đã chết. Mục đích duy nhất để còn sống cũng là báo thù, mà ngươi thì là người quan trọng để ta có thể báo thù hay không, cho nên nếu như ngươi không đáng giá tin tưởng, ta sống cùng chết đã không khác biệt gì. Vậy được rồi. Lâm Hải gật gật đầu, sau đó duỗi ra hai ngón trỏ, ấn tại trên huyệt thái dương của Hổ Tam Nương. Chớ phản kháng, Lâm Hải nhẹ nhàng dặn dò một câu, sau đó trong ý thức bỗng nhiên xuất hiện nhắc nhở có muốn thu lấy linh hồn thể không? Thu lấy. Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau một khắc thân ảnh của Hổ Tam Nương liền tiêu thất vào hư không. Hô, Lâm Hải thở dài một hơi, chậm rãi đứng lên, đem một thân trang bị hắc vô thường cởi xuống, một lần nữa thu vào trong túi càn khôn. Len keng, đúng lúc này, quy chát của Lâm Hải bỗng nhiên lại vang lên. Lâm Hải lấy điện thoại di động ra xem xét, là Mã Diện phát tới. Mã Diện, một loạt biểu lộ chấn kinh, phốc. Lâm Hải nhìn. Kém chút ngã nhào một cái cắm xuống đất, đại gia ngươi, vì cái gì lại là cái biểu lộ đáng chết này? Trong lòng Lâm Hải không khỏi phát cáu một trận, mẹ nó cái đám thần quỷ này, cũng đều bị bệnh phải không? Làm sao ai cũng yêu phát cái biểu tình này đâu, ca ca mẹ nó cũng bị dị ứng rồi à. Tiểu hồ đồ tiên, ngươi nếu còn dám phát cái biểu tình này, ca ca nguyền rủa ngươi một ngày xuống dưới chảo dầu 8 lần. Phía sau là một cái biểu lộ buồn bực tức giận, Mã Diện, ngươi đem lệ quỷ thu phục rồi. Tiểu hồ đồ tiên, đúng vậy à, không thấy nhắc nhở nhiệm vụ đã hoàn thành sao? Mã Diện, thế nhưng là, cái lệ quỷ này đi nơi nào? Địa phủ bên này có nhìn thấy cái lông à? Miệng Lâm Hải nhếch lên, ca ca sớm đem nàng ta thu vào trong thánh cảnh, ngươi nhìn thấy mới là gặp quỷ. Tiểu hồ đồ tiên, bí mật. Lâm Hải tự nhiên là sẽ không nói cho gã biết. Mã Diện, uy, cùng ta còn bảo đảm bí mật cái gì? Đến cùng là thu đi đâu? Ta cùng ngươi rất quen sao? Lâm Hải trợn mắt trừng một cái, trực tiếp không đáp tin cho gã nữa. Mã Diện, ngươi ngược lại là nói a? Mã Diện, ngươi nói hay không nói? Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là cấp trên của ngươi. Mã Diện, loại người như ngươi này, trong tiểu thuyết sống tối đa chỉ được 2 tập. Biểu lộ hình ảnh, Mã Diện, lão tử 3 ngày không đánh ngươi, ngươi liền ngứa da. Biểu lộ hình ảnh, tin tức của Mã Diện không ngừng phát. Sau cùng dứt khoát tất cả đều là biểu lộ. Hứ, đần độn. Lâm Hải chửi một câu, rời khỏi uy chát, không để ý tới gã. Đi đến trước mặt mẹ của Tiểu Vũ, Lâm Hải cúi người, đưa nàng ta cổng lên, trở lại trong nhà nàng ta. Mẹ. Tiểu Vũ đang ngồi ở trong phòng, trò chuyện cùng Liễu Hinh Nguyệt. Thấy mẹ hôn mê bất tỉnh, tóc tai bù xù bị Lâm Hải cổng về, nhất thời một mặt lo lắng chạy tới. Lâm Hải, thế nào? Liễu Hinh Nguyệt cũng đi tới, thân thể 10 phần hư nhược, cần phải điều trị thật tốt một chút. Lâm Hải nhíu mày. Ta đi lấy thuốc cho mẹ ta. Tiểu Vũ chạy đến trước một cái tủ cũ nát ở đầu giường, kéo ngăn kéo ra, lấy ra một bình thuốc. Mẹ ta mỗi lần từ bên ngoài trở về, đều 10 phần táo bạo, cũng hết sức yếu ớt, ta thấy mẹ đều là uống cái thuốc này, uống xong liền sẽ ngủ suốt 1-2 ngày. Tiểu Vũ một mặt ngây thơ nói, thế nhưng lần này mẹ ta làm sao lại trực tiếp ngủ? Tiểu Vũ nghiêng cái đầu dưa, một mặt kỳ quái. Đại ca ca, chẳng lẽ trước đó ngươi đã cho mẹ ta uống thuốc rồi? Lâm Hải vươn tay, cười sờ sờ cái đầu dưa nhỏ của Tiểu Vũ. Mẹ ngươi không có việc gì, yên tâm đi. Lâm Hải nói xong, bỗng nhiên từ trên thân lấy ra một bao châm, đem một cây kim châm nắm ở trong tay. Sau đó, khí thế trên thân Lâm Hải đột nhiên thay đổi, ánh mắt lẫm liệt. Kim châm trong tay nhanh chóng đâm xuống. Ngay sau đó, hai tay Lâm Hải vung vẩy, bên trong ánh mắt như hoa lên của Liễu Hinh Nguyệt cùng Tiểu Vũ, 7 cái kim châm đã cắm vào trong yếu huyệt trước ngực của mẹ Tiểu Vũ. Thi châm xong, Lâm Hải phun ra một ngụm trọc khí thật dài, khí thế trên thân trong nháy mắt cũng tán đi. Đột nhiên, từ trong miệng của mẹ Tiểu Vũ, phát ra một tiếng hừ lạnh mang theo thống khổ, từ từ mở mắt. Mẹ, ngươi tỉnh rồi. Tiểu Vũ thấy thế. Một mặt vui vẻ bắt lấy tay của mẹ, Tiểu Vũ, ta đây là làm sao? Mẹ của Tiểu Vũ chỉ cảm thấy một trận đau đầu muốn nứt, toàn thân không có một chút sức lực. Mẹ vừa rồi không biết sao lại ngủ, là do đại ca ca này đem ngươi cổng về, Tiểu Vũ chỉ Lâm Hải. Còn có, đại ca ca này là cái thầy thuốc đâu, hắn đã đáp ứng Tiểu Vũ, trị quái bệnh miễn phí giúp mẹ. Tiểu Vũ vội vàng đem cái tin tức tốt này, cùng một chỗ nói cho mẹ, giúp ta chữa bệnh. Nhắc đến bệnh của mình, ánh mắt của mẹ Tiểu Vũ, đột nhiên ảm đạm đi. Nàng ta có chút cố hết sức nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía Lâm Hải gạt ra một nụ cười cảm kích. Vị tiên sinh này, đa tạ ngươi, chỉ là cái bệnh của ta này, vẫn là không chữa khỏi được. Mẹ của Tiểu Vũ một mặt bi thương lắc đầu, Lâm Hải sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn nữ nhân trước mặt này một chút. Tự hồ là nhìn ra nghi hoặc trong lòng Lâm Hải, nữ nhân khẽ thở dài một cái. Con người của ta, cùng người khác có chút khác biệt, từ nhỏ đối với một ít sự vật sẽ có loại cảm ứng đặc thù, bình thường con nhà ai bị hù dọa đến khóc trống không ngừng, cũng sẽ tìm đến ta nhờ thu hồn, cho nên ta biết rõ tình huống của bản thân ta là như thế nào, ngươi hiểu chưa? Nữ nhân nhìn Tiểu Vũ một chút, nói so sánh rất uyển chuyển, hiển nhiên là không muốn để cho Tiểu Vũ biết rõ, nhưng ý tứ bên trong lời nói, Lâm Hải lại hoàn toàn hiểu. Chính hắn khi còn bé, lúc khóc trống không ngừng hoặc thân thể không thoải mái, cha mẹ liền mang theo hắn đi tìm một cái lão thái thái trong thôn. Nghe mẫu thân nói, chỉ cần cái lão thái thái kia thiêu đốt một tờ giấy vàng, ở trong miệng nói lẩm bẩm rồi cuốn một vòng bên trên đỉnh đầu của mình, chính mình lập tức liền sẽ tốt. Tại trong thôn của mình, bọn họ gọi loại người này là người thông linh. Bất quá Lâm Hải cũng thỉnh thoảng nghe các lão nhân nói qua, loại người thông linh này, bình thường đều sẽ không có cái vận tốt gì, chung quy sẽ có nhiều tai nạn, có người thậm chí không được chết tử tế. Nghe nữ nhân này nói, Lâm Hải cũng coi như hiểu rõ, nữ nhân này chính là một người thông linh. Đồng thời hắn cũng biết vì sao cái lệ quỷ kia lại tìm tới nàng ta. Lâm Hải hướng về phía nữ nhân lộ ra vẻ mặt tươi cười. Chuyện ngươi nói ta đều hiểu, nhưng ngươi yên tâm đi, nàng ta đã bị ta thu phục. Cái gì? Lời nói của Lâm Hải phản phất như sấm sét giữa trời quang, thân thể nữ nhân chấn động mạnh một cái, một mặt ngốc trệ. Hơn nửa ngày, nữ nhân mới chậm rãi phản ứng lại, ngữ khí vội vàng nói, ngươi nói ngươi thu phục được nàng ta. Điều đó không có khả năng. Cái này căn bản liền không có khả năng. Nữ nhân dùng sức lắc đầu, một mặt thật không thể tin, lấy thực lực của nàng ta, trên cái thế giới này, căn bản không ai có thể thu phục được nàng ta. Nữ nhân hiển nhiên đối với thực lực của cái lệ quỷ này, mười phần hiểu biết, Lâm Hải bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó lắc đầu. Cái lệ quỷ này cường đại, là dựa theo lẽ thường đến nói, chính mình thật đúng là không hàng được nàng ta, nhưng ca ca là cái người ra bài theo lẽ thường sao? Ngươi yên tâm đi, nàng ta không có khả năng lại xuất hiện nữa, tin hay không, hai ngày nữa ngươi liền biết rõ, Lâm Hải nói xong, khẽ vươn tay, đem tất cả kim châm trên người mẹ Tiểu Vũ, đều rút hết ra. Ngươi đã làm gì ta? Nữ nhân giật mình, lúc này mới phát hiện, trên người mình, vừa rồi thế mà cắm tận đến mấy cái kim châm, bỗng nhiên vô ý thức ưỡn thân thể một cái, nữ nhân cọ cái liền ngồi dậy. Ngươi vừa rồi đã làm gì? Lời nữ nhân còn chưa nói hết, liền ngây người. Sau đó, một mặt khó có thể tin. Ta có thể ngồi dậy sao? Mỗi lần trải qua việc này, ta đều là muốn nằm vài ngày, ta, nữ nhân bị chấn kinh đến mức bờ môi cũng run rẩy. Quả thực không thể tin được hết thảy những chuyện này. Mà lúc này, Lâm Hải đã đứng dậy, thân thể ngươi, còn cần thi châm thêm hai lần, ta gọi là Lâm Hải, ngày mai đến bệnh viện thành phố Nhân dân Đệ Nhất tìm ta đi. Lâm Hải nói xong, mang theo Liễu Hinh Nguyệt rời khỏi phòng, lưu lại nữ nhân một mặt trợn mắt há hốc mồm. Chương 304, Thiên Hà Bang, chờ bị xóa tên đi. Lâm Hải, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trên xe, Liễu Hinh Nguyệt hướng phía Lâm Hải hỏi. Lâm Hải nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên nghiền ngẫm cười một tiếng. Hinh Nguyệt, em tin tưởng trên cái thế giới này có quỷ sao? Lâm Hải nói xong, mặt mỉm cười, lẳng lặng nhìn Liễu Hinh Nguyệt. Quỷ? Liễu Hinh Nguyệt cười lắc đầu, em làm sao lại tin tưởng những cái đồ vật mê tín kia? Liễu Hinh Nguyệt nói xong, thấy Lâm Hải cười có chút quái dị, đầu tiên là sững sờ, sau đó bỗng nhiên giật mình. Lâm Hải, anh sẽ không nói, cái thế giới này thật có quỷ à? Mẹ của Tiểu Vũ, cũng là bị quỷ nhập vào người. Cái gì? Liễu Hinh Nguyệt bỗng nhiên há to mồm, không nói cái này nữa, chúng ta đi nơi nào đây? Lâm Hải xoa xoa đầu Liễu Hinh Nguyệt, cười nói, tùy anh đi. Liễu Hinh Nguyệt còn đang đắm chìm trong chấn kinh trước đó, thuận miệng nói. Lâm Hải lái xe, tùy ý đi đón gió tại trong thành phố Giang Nam. Trên đường đi, Liễu Hinh Nguyệt đều đang nghĩ đến câu nói kia của Lâm Hải, sau cùng rốt cục không nhìn được hiếu kỳ trong lòng nữa. Lâm Hải, cái thế giới này thật sự có quỷ? Có. Đối với Liễu Hinh Nguyệt, Lâm Hải không có gì để giấu giếm. Quỷ kia có dáng dấp ra sao? Hai mắt Liễu Hinh Nguyệt sáng lên, một mặt hiếu kỳ, liền là dạng này. Con mắt Lâm Hải bỗng nhiên đảo một vòng, đầu lưỡi phun ra, hướng phía Liễu Hinh Nguyệt làm cái mặt quỷ. À, chán ghét, Liễu Hinh Nguyệt duỗi ra nắm tay nhỏ, đem Lâm Hải nện một hồi. Hai người trên đường đi vừa nói vừa cười, trong xe tản ra một cổ nhu tình mật ý nồng đậm. Ừm. Bỗng nhiên, phía trước có một đám người hấp dẫn lực chú ý của Lâm Hải. Chỉ thấy một cái nam tử đã ngoài 30, ăn mặc mộc mạc, quỳ trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn, trước mặt có một khối vải trắng, phía trên dùng máu tươi viết một ít chữ. Người vây xem, nhào nhào đọc huyết thư bên trên tấm vải đó, lòng đầy căm phẫn chỉ trích cái gì đó. Đi xuống xem một chút. Lâm Hải dừng xe ở ven đường, cùng Liễu Hinh Nguyệt đi qua, cái thiên hà bang này quả thực khinh người quá đáng. Liền đúng vậy à, đây quả thực là đem người bước vào đường chết à. Chẳng lẽ liền không có người quản sao? Tùy ý cho đám súc sinh này hoành hành, ngươi nhỏ giọng một chút, không muốn sống nữa à? Lâm Hải vừa đi tới, liền nghe thấy mọi người nâng lên tên của Thiên Hà Bang. Lại là Thiên Hà Bang, Lâm Hải không khỏi nhíu lông mày một cái. Hai cái tiểu hỗn tử khi dễ Tiểu Vũ trước đó, hình như cũng là Thiên Hà Bang à? Lâm Hải không khỏi lại nghĩ tới, lần trước khi Diệt Tử Minh tìm người đến trường học đánh mình, người tìm đến hình như cũng là Thiên Hà Bang. Mà thi đấu thanh ca lúc trước, ở chỗ bán vé của cung văn hóa công nhân, cái tiểu đội trưởng đầu heo mà hắn gặp được kia, đồng dạng cũng là Thiên Hà Bang. Lâm Hải không khỏi lắc đầu một trận, cái Thiên Hà Bang này, thật đúng là chán ghét a, khắp nơi đều có bóng dáng của bọn họ. Lôi kéo Liễu Hinh Nguyệt chen đến phía trước, Lâm Hải hướng phía huyết thư trước mặt nam tử nhìn qua. Ta gọi là Lưu Mảnh, đến từ thôn Lưu Gia huyện cổ động của thành phố Giang Nam, mang hài tử đến trong thành phố du ngoạn. Hài tử bị Thiên Hà Bang chu đồ đã thương, sinh mệnh trước mắt đang ở hơi thở cuối cùng, trong nhà đã hết sạch bạc, cầu xin các vị duỗi tay viện trợ, cứu hài tử một mệnh, ta nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp lòng tốt của các vị. Lâm Hải xem hết, lửa giận trong lòng đằng cái liền thăng lên. Lại là cái tiểu đội trưởng đầu heo này. Tránh ra, đều tránh ra. Đúng lúc này, sau lưng đám người rối loạn một trận, mấy người trẻ tuổi ăn mặc loè loẹt, phách lối ngang ngược xông lại. Dùng lực xô đẩy đám người vây xem. Người của Thiên Hà Bang tới, đám người vây xem thấy thế, vội vàng kinh hoảng tránh tản ra, sợ gây chuyện lên thân. Con mẹ ngươi! Để ngươi chạy tới đây giả bộ đáng thương. Một cái thanh niên thấp lùn tóc vàng cầm đầu, xông đến gần, một chân đem Lưu Mảnh đá té xuống đất. Các ngươi đám thổ phỉ này, ta và các ngươi liều mạng. Lưu Mảnh đứng lên, ánh mắt lộ ra hung ác, hét lớn một tiếng, liền xông qua. Ta cút mẹ mày đi. Đánh hắn, tóc vàng vừa phát lời nói, một đám lưu manh tức thì liền xông qua, trong chớp mắt liền đem Lưu Mảnh đánh ngã xuống đất, đấm đá một trận. Đám súc sinh các ngươi này, tán tận lương tâm, sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Lưu Mảnh hai tay ôm đầu, trong mắt bỗng nhiên toát ra một tia nước mắt không cam lòng. Lâm Hải, Liễu Hinh Nguyệt một phát bắt được cánh tay của Lâm Hải, nhẹ cắn môi, trên mặt lộ ra một tia phẫn nộ, em về trên xe trước đi. Ngữ khí của Lâm Hải bình tĩnh, lại vô cùng băng lãnh, đem Liễu Hinh Nguyệt đưa về trên xe. Sau đó, Lâm Hải quay người lại, ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên vô cùng sắc bén. Không nói một lời, Lâm Hải nhanh chóng đi qua, khẽ vươn tay liền đem một tên lưu manh nhấc lên. Người nào a? Lưu manh hung ác quay đầu lại, lời còn chưa nói hết, trên mặt liền nặng nề chịu một quyền, thân thể mềm nhũn, trực tiếp liền hôn mê đi. Cước bộ của Lâm Hải không ngừng, một quyền một cái. Trong thời gian nháy mắt liền đem tất cả bọn côn đồ đều đánh ngã, chỉ còn tên thanh niên thấp lùn đang một mặt phách lối đấm đá Lưu Mảnh. Ừm, tóc vàng đánh đến hăng máu, bỗng nhiên cảm thấy có điểm gì lạ lạ. Vội vàng vừa quay đầu lại, nhất thời liền hoảng sợ đến khẽ run rẩy, chỉ thấy một đôi mắt đỏ, đang tràn ngập sát cơ nhìn mình chằm chằm, tóc vàng chỉ nhìn một chút, liền giống như rơi vào hầm băng, cảm giác thấy lạnh cả người xuất hiện từ đáy lòng, lại hướng bốn phía nhìn một cái. Mười mấy trợ thủ mà chính mình mang đến, tất cả đều uể oải ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tóc vàng lần này cũng bị dọa sợ, hung hăng càn quấy trước đó đã sớm chạy mất tâm, chỉ vào Lâm Hải run rẩy hỏi. Lâm Hải không nói chuyện, trực tiếp khẽ vươn tay, đem cổ của gã bóp lấy kéo qua. À, ngươi thả ta ra, ta con mẹ nó là Thiên Hà Bang, ngươi muốn chết có đúng hay không? Tóc Vàng hoảng sợ giãy dụa một trận, lại phát hiện cánh tay của Lâm Hải, tựa như một cái kềm sắt, mặc cho gã giãy dụa làm sao, cũng không động được mảy may. Thiên Hà Bang đúng không? Ngữ khí của Lâm Hải lạnh nhạt, lại băng lãnh dị thường. Không, không sai, thức thời liền nhanh chóng thả lão tử ra. Ta thả mẹ ngươi ấy, Lâm Hải đưa tay cũng là đánh qua một cái vả miệng. Nói cho ngươi biết, cái Thiên Hà Bang rắm chó của các ngươi này, đã khiến ca ca tức giận, các ngươi con mẹ nó chờ bị xóa tên cho ta đi. Lâm Hải một mặt phẫn nộ nói, giờ khắc này, trong lòng của hắn thật động suy nghĩ diệt đi Thiên Hà Bang, tức hiếp nhỏ yếu, làm sằng làm bậy. Đối với loại hài tử xuất thân từ nhà cùng khổ như Lâm Hải mà nói, cái kia chính là ác bá, cũng là u ác tính nên bị diệt trừ. Thiên Hà Bang, chờ bị xóa tên đi. Một câu của Lâm Hải, nhất thời gây nên rối loạn tưng bừng. Đám người xung quanh đang từ đằng xa quan sát, nghe được câu này, nhất thời xáo trộn một trận. Người kia là ai a? Lời này nói thật bá khí a, Thiên Hà Bang thế nhưng là có hậu trường cường đại a, người trẻ tuổi kia cũng quá cuồng, ai? Nghe con mới sinh không sợ cọp à, người trẻ tuổi kia đã đắc tội với Thiên Hà Bang, làm không cẩn thận phải ngã nắm mốc, đáng tiếc cho một người chính trực như thế, cũng không nhất định, không thấy người tuổi trẻ kia lái xe Porsche sao. Khẳng định cũng không phải là người bình thường. Hy vọng hắn thật có thể đem cái u ác tính Thiên Hà Bang này cắt đứt đi. Tóc Vàng nghe lời này của Lâm Hải, trực tiếp liền mộng bức. Gã vẫn thật không nghĩ tới, lại có thể có người dám nói loại lời này. Cái đần độn nào đầu bị nghĩ thế, thế mà thả loại lời thối bức này, lão tử hôm nay không giết chết ngươi thì không được a. Đúng lúc này, một cái thanh âm ngang ngược, bỗng nhiên từ sau lưng Lâm Hải truyền đến. Sau đó, một người lùn mập mặt mũi tràn đầy dữ tợn, phách lối đi tới. Tóc Vàng vừa nhìn thấy mặt người này, ánh mắt nhất thời sáng lên. Đội trưởng, cứu ta a. Chương 305, việc này ta quản rồi. Lâm Hải nghe vậy, bỗng nhiên xoay đầu lại. Nhưng khi thấy rõ người tới là ai, khóe miệng Lâm Hải liền nhếch lên, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Mẹ nó, vừa rồi chính là ngươi ở chỗ này phát ngôn bừa bãi sao, tin hay không, Chu Đồ một mặt phách lối, nghển đầu, chỉ vào Lâm Hải, nhưng lời nói được một nửa, bỗng nhiên liền im miệng, tin hay không cái gì? Nói a. Lâm Hải cúi đầu xuống nhìn Chu Đồ so với chính mình thấp hơn cả một cái đầu, một mặt miệt thị, Chu Đồ tiếp xúc với ánh mắt băng lãnh của Lâm Hải. Nhất thời hoảng sợ đến thịt mỡ trên mặt cũng run lên. Mẹ nó, làm sao lại gặp gỡ cái tổ tông này? Chu Đồ hiện tại đã nhận ra Lâm Hải, lần trước tại cung văn hóa công nhân, Chu Đồ thế nhưng là bị Lâm Hải thu thập cho sợ. Thấy lần này lại đối đầu cùng Lâm Hải, tâm lý gã lập tức liền hãi. Đội trưởng, nhanh phế cái ngốc bức này đi. Tóc Vàng thấy Chu Đồ bỗng nhiên không có động tĩnh, nhất thời giắt cuốn họng tru lên một tiếng. Phế bà nội ngươi! Chu Đồ bỗng nhiên hướng phía Tóc Vàng rống to một tiếng, tâm nói cái đần độn này thế nào lại không thấy rõ tình thế đâu, không biết hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt a. Ngẩng đầu, trên mặt Chu Đồ gạt ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Huynh đệ, thật là khéo a, lại gặp mặt. Lời của Chu Đồ vừa ra khỏi miệng, con mắt Tóc Vàng bỗng nhiên trợn tròn, nhất thời kinh ngạc đến ngay người. Mẹ nó, người này lại là huynh đệ của Chu đội trưởng, về đúc TS, anh em gặp rắc rối, anh em. Ta thật xin lỗi, ta có mắt như mù, không biết ngươi quen biết Chu đội trưởng a, van cầu ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, thả ta đi. Tóc Vàng một mặt cầu khẩn, hướng phía Lâm Hải cầu xin tha thứ nói, Lâm Hải không để ý tí nào đến Tóc Vàng, mà chính là đầy vẻ khinh bỉ liếc nhìn Chu Đồ một chút. Huynh đệ, ngươi là cái đồ vật chó gì, cũng xứng làm huynh đệ cùng ta. Cái gì? Lời của Lâm Hải vừa ra khỏi miệng, Tóc Vàng trực tiếp mộng bức. Hắn không phải là huynh đệ của Chu đội trưởng, mà nghe giọng điệu này, giống như Chu đội trưởng gọi hắn một tiếng huynh đệ, người ta còn chướng mắt. Chu đội trưởng có thân phận gì? Là tiểu đội trưởng của Thiên Hà Bang a, là cán bộ lãnh đạo a, thế mà cũng không bị người ta để vào mắt. Trời ạ, mình rốt cuộc đắc tội một cái đại nhân vật gì a? Tóc Vàng nhất thời bị dọa đến bắp chân cũng mềm, biểu hiện trên mặt muốn bao nhiêu thê thảm liền có bấy nhiêu thê thảm. Một câu của Lâm Hải nhất thời để Chu Đồ đỏ thẫm cả mặt, gân xanh trên trán bỗng nhiên nhô lên, hiển nhiên đang nhẫn chịu phẫn nộ cực lớn. U, làm gì, không phục a? Miệng Lâm Hải nhếch lên, bên trong khóe mắt lộ ra khinh thường. Chu Đồ hít một hơi thật sâu, đem lửa giận trong lòng ngực đè xuống, không phục không được a, thân thủ của Lâm Hải, gã lần trước liền đã lĩnh giáo qua. Hiện tại chính mình lẻ loi một mình, thật muốn trở mặt mà nói, không bị đánh gần chết thì không thể. Mẹ nó, nhẫn, lão tử sớm muộn sẽ có ngày phế hắn. Trong mắt Chu Đồ lóe lên hàn quang. Không dám không dám, huynh, ngươi có thể đem gã trước buông ra hay không? Chu Đồ chỉ tóc vàng, chê cười nói, hứ. Cái mũi Lâm Hải xùy một cái, giống như ném rác rưởi, đem tóc vàng ném ở trước mặt Chu Đồ. Tóc vàng động thân một cái, vội vàng đứng lên, chạy đến sau lưng Chu Đồ không dám nói lời nào. Cái kia ta còn có việc, chúng ta hôm nào cùng uống trà. Chu Đồ thấy lưu lại cũng không dám đem Lâm Hải thế nào, ngược lại không công mất mặt. Chu Đồ nói xong, quay người liền muốn rời khỏi. Chu Đồ, ngươi đứng lại đó cho ta. Lúc này, một tiếng gầm lên giận dữ truyền đến, Lưu Mãnh ngăn ở trước mặt Chu Đồ. Con mẹ ngươi, tránh ra cho ta, biệt khuất nổi giận mà Chu Đồ lúc đầu chịu ở chỗ Lâm Hải liền giữ trong bụng, thấy Lưu Mãnh chỉ là một cái nông dân đến từ nông thôn thế mà cũng dám đứng ra ngăn cản chính mình, lập tức liền phát hỏa. Khẽ vươn tay, hướng phía trước ngực Lưu Mãnh liền đẩy một cái, đem Lưu Mãnh đẩy đến lão đảo. Chu Đồ, ngươi đã thương con gái của ta, cái sổ sách này ta liền không tính với ngươi, nhưng tiền thuốc men ngươi nhất định phải bồi thường, nữ nhi của ta vẫn chờ số tiền kia cứu mạng đâu. Lưu Mãnh vừa nhắc tới nữ nhi, nhất thời trong lòng đau xót, nước mắt kém chút chảy xuống. Cút mẹ mày đi, ta chỉ là đánh tát nó một cái, là chính nó ngã sắp xuống đụng phải tảng đá, dựa vào cái gì để cho ta trả tiền thuốc men? Chu Đồ một mặt kiệt ngạo, đưa tay lại đẩy Lưu Mãnh một cái. Ngươi nếu không đánh nó làm sao lại ngã sắp xuống? Lại nói, nó cũng chỉ là một cái hài tử 5 tuổi, biết cái gì à? Chẳng phải là nói câu cái thúc thúc kia thật béo sao, ngươi lại cứ như vậy ngoan tâm tát nó, nhớ tới tình cảnh nữ nhi hồn nhiên khả ái bị một bàn tay của Chu Đồ tát ngã xuống đất, con mắt Lưu Mãnh nhất thời cũng hồng. Nếu không phải còn trông cậy vào việc tiền Chu Đồ muốn tiền thuốc men chữa bệnh cho nữ nhi, Lưu Mãnh hận không thể hiện tại liền xông qua, đem Chu Đồ hành hung một trận, xuất khí cho nữ nhi, bớt ở cái chỗ này hung hăng càng quấy đi, tiền này muốn để lão tử ra, không có cửa đâu, ta cho ngươi biết à. Ngươi cái con heo nông thôn này, nhanh chóng cút về nhà cho ta, còn dám nháo sự, lão tử tìm người đến giết chết ngươi. Chu Đồ trừng mắt, dữ dằn uy hiếp nói, thật là uy phong a. Lâm Hải một mực ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, hiện tại rốt cục biết rõ ngọn nguồn sự tình. Tiến lên một bước, đứng tại giữa Lưu Mãnh cùng Chu Đồ. Cái tiền thuốc men này ngươi trả hay không trả? Lâm Hải nhìn xuống Chu Đồ, nhàn nhạt nói, không phải, việc này không thể trách ta. Chu Đồ thấy Lâm Hải lại chạy đến chặn ngang một gậy tre, trên mặt một trận hờn nộ, nhưng nghĩ đến Lâm Hải xuất thủ tàn nhẫn, trong lòng nhất thời có chút không đủ niềm tin, mở miệng muốn giải thích. Nào biết Lâm Hải căn bản không nghe gã nói, khoát tay liền đem lời nói của gã cắt ngang, ngươi bây giờ liền nói, cái tiền thuốc men này ngươi trả hay không trả đi. Lâm Hải một mặt không kiên nhẫn. Cái này, ngữ khí của Chu Đồ bị bịt lại, hỏa khí trong lòng cũng bốc lên. Bốn phía còn có nhiều người nhìn như vậy đâu, hơn nữa còn có tiểu đệ của chính mình, Lâm Hải dạng này, thật sự là có chút quá không nể mặt chính mình. Huynh đệ, việc này ngươi đừng quản, ngươi, thanh âm Chu Đồ cũng lạnh xuống. Việc này ta quản chắc rồi. Lâm Hải trực tiếp cắt ngang lời nói của Chu Đồ, còn có, ta trước đó đã nói, ngươi mẹ nó tính toán là cái đồ vật gì, cũng xứng gọi huynh đệ với ta. Uy, làm việc cũng không nên quá tuyệt. Chu Đồ bị Lâm Hải nói đến mặt mũi đỏ, lập tức không nhịn được, bớt nói nhảm, ngươi liền nói, cái tiền thuốc men này đến cùng trả hay không trả. Trong mắt Lâm Hải lóe lên tinh quang, lạnh lùng nói, Chu Đồ trừng mắt, lồng ngực không ngừng chập trùng, đứng tại chỗ cố nén tức giận tới. Ta cho ngươi biết, đừng ép người quá đáng, thiên hạ bàn chúng ta hỏi ngươi trả hay không trả, Lâm Hải bỗng nhiên gào to một tiếng. Lão tử hôm nay mẹ nó liền không trả. Chu Đồ cũng bị Lâm Hải bức gấp, não nóng lên liền không thèm đếm xỉa gì nữa. Hướng phía Lâm Hải hét lớn một tiếng, hai cái mắt tam giác, bỗng nhiên trợn tròn, không hề nhượng bộ chút nào cùng Lâm Hải nhìn nhau. Cái này, tóc vàng đứng tại sau lưng Chu Đồ, thấy điệu bộ này, nhất thời liền chết lặng xuống. Nhãn châu xoay động, lui lại mấy bước, lén lút gọi điện thoại. Không trả, Lâm Hải bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười, nụ cười rất rực rỡ. Rất tốt, Lâm Hải gật gật đầu, ngươi nếu là trả cái tiền thuốc men này, thì ca ca lấy lý do gì qua tìm thiên hạ bàn các ngươi gây phiền phức a? À? Trong lòng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt Lâm Hải bỗng nhiên lạnh lẽo. Trích tinh thủ, Lâm Hải hét một tiếng, tay phải vươn ra, trực tiếp đem thân thể Chu Đồ hút tới, kẹp lại cổ. Ngươi mẹ nó dám, Chu Đồ quá sợ hãi. Lời còn chưa nói hết, thân thể Chu Đồ bỗng nhiên bay lên, đầu trực tiếp đâm vào vệ đường bên trên đường cái. Ầm, một tiếng vang trầm, máu tươi trên đầu Chu Đồ trong nháy mắt liền chảy xuống, người trực tiếp hôn mê qua. Đánh thật hay. Lưu Mạnh ở bên cạnh, lớn tiếng nói hay, trong lòng hả giận nói không nên lời, thật sự là báo ứng xác đáng a, nữ nhi của mình trước đó không phải liền là bị gã đánh ngã xuống đất, đầu thụ thương, nguy cơ sớm tối sao, hiện tại thế nào, rốt cục đến phiên chính ngươi. Đội trưởng, tóc vàng đang đánh điện thoại được một nửa, thấy tình cảnh này, nhất thời liền hoảng sợ. Ánh mắt chớp Lâm Hải một cái, bước nhanh về phía tóc vàng đi qua. À, ngươi đừng tới đây, ta cho ngươi biết, ta đã gọi ngươi nếu là dám đụng đến ta. Ba, Lâm Hải cũng không nói chuyện, trực tiếp một cái vả miệng, đem tóc vàng tát lăn trên mặt đất. Sau đó, từ trong túi quần móc ra điếu thuốc, Lâm Hải chậm rãi đốt, phun ra một vòng khói. Đi, đem ngươi có thể gọi, đều gọi đến, ca ca chờ ở đây. Chương 306, sư phụ ngươi ngồi nhìn kỹ a. Ngươi chờ xem, trung đội trưởng của chúng ta lập tức tới ngay. Tóc vàng nhìn Chu Đồ đầu đầy là máu đã hôn mê mất một chút, hoảng sợ đến mức nói chuyện đầu lưỡi cũng không lưu loát. Trung đội trưởng. Lâm Hải cười nhạo một tiếng, cái Thiên Hà bang này thật có ý tứ a, bang phái người ta đều là loại hình đường chủ hương chủ, bọn họ ngược lại tốt, liền làm cái trung đội trưởng tiểu đội trưởng gì đó, không biết còn tưởng rằng là lực lượng vũ trang đây. Vì bằng hữu này, Lưu Mãnh ta xin cảm tạ ngươi, nhưng ngươi vẫn là đi mau đi. Một hồi người của bọn họ đến liền hỏng, Lưu Mãnh nhìn qua tóc vàng đang gọi điện thoại gọi người, vội vàng hướng phía Lâm Hải nói, Lâm Hải đã giúp ông ta bận bịu, ông ta cũng không muốn để cho Lâm Hải bởi vì mình mà bị liên lụy, không cần sợ, ngươi yên tâm đi. Lâm Hải mỉm cười, lấy thực lực hiện tại đến gần vô hạn với người tu hành của hắn, Thiên Hà bang do một người bình thường tạo thành, Lâm Hải thật đúng là không để vào mắt, cái này. Ai? Lưu Mãnh thấy Lâm Hải không nhận khuyến cáo, không khỏi thở dài một tiếng. Lâm Hải giữ im lặng hút thuốc, lặng lặng chờ đợi viện thủ của Thiên Hà bang. Tóc vàng ngây ngốc đứng ở nơi đó, có chút sợ hãi nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, thỉnh thoảng còn nuốt nước bọt. Lâm Hải tỉnh táo cùng trấn định, cho tóc vàng áp lực cực lớn, kiềm chế có loại cảm giác một ngày bằng một năm ở trong lòng. Quần chúng vây xem, cũng đều cách xa xa, trong miệng xì xào bàn tán, hướng phía bên này chỉ trỏ. Nhưng từ bên trong ánh mắt hiếu kỳ mang theo hưng phấn của từng người trong bọn họ đó cũng có thể thấy được, bọn họ cũng đang mong đợi một trận đại hí, trò vui lớn, trình diễn. CKITTT, qua không đến 10 phút đồng hồ, hai chiếc kim bôi cấp tốc lái tới, ngừng bên ven đường. Cửa xe vừa mở ra, lập tức lao ra hơn 10 cái đại hán thuần một sắc quần đen áo đen, trong tay cầm ống thép, nhanh chóng hướng phía bên Lâm Hải đi tới. Một bầu không khí cực kỳ kiềm chế. Trong nháy mắt bao phủ cả con đường. Tới rồi. Tóc vàng thấy vậy, trước mắt nhất thời sáng lên, vắt chân lên cổ mà chạy qua. Trung đội trưởng, ngươi đã đến, chúng ta. Tóc vàng còn chưa nói hết lời, trực tiếp bị một cái người trẻ tuổi mang kính râm cầm đầu đưa tay đẩy ở trên mặt. Đồ mất mặt xấu hổ, cút sang một bên, Lâm Hải đứng ở nơi đó, lạnh nhạt nhìn chăm chú vào hơn 10 người từ trên xe bước xuống này. Cái Thiên Hà bang này thật đúng là phách lối a, trước mặt mọi người. Lại dám cầm vũ khí đi trên đường phố, xem ra hậu trường không nhỏ a. Lâm Hải cũng phát hiện, những người này bất luận là nhìn ánh mắt hay là nhìn khí thế, cũng so với đám hỗn tử trước đó kia muốn chính quy hơn nhiều, đoán chừng đây mới là thành viên chính thức của Thiên Hà bang. Chính là ngươi, tìm Thiên Hà bang chúng ta gây phiền phức, ngươi trẻ tuổi đi đến gần Lâm Hải, hai tay ôm ngực, ngẩng cầm lên cao, một mặt kiêu ngạo nói, Lâm Hải không nói chuyện, mà là có chút kỳ quái nhìn cái người trẻ tuổi này. Làm sao nhìn quen mắt như thế đâu? Lâm Hải luôn cảm thấy người trẻ tuổi này hắn đã gặp qua ở đâu đó. Con mẹ ngươi, Mạc Ca đang hỏi ngươi đâu? Không đợi Lâm Hải nói chuyện, tóc vàng bỗng nhiên lui tới, hướng phía Lâm Hải trống lớn. Cũng không có đợi Lâm Hải trả lời, người trẻ tuổi cầm đầu bỗng nhiên xoay người, tháo kính râm xuống, kinh ngạc nhìn tóc vàng một chút. Mạc Ca, tóc vàng không biết người trẻ tuổi có ý tứ gì, lập tức liền hoảng. Ba. Không đợi hiểu được, người trẻ tuổi đưa một bàn tay, đem tóc vàng tát cái lão đảo. Ngươi có thân phận gì? Nơi này có phần cho ngươi nói chuyện sao? Cút! vân vân vân, Mạc ca, ta sai. Tóc vàng bị dọa đến cái rắm cũng không dám thả, cúi đầu khom lưng trốn đến một bên sau cùng. Là gã, người trẻ tuổi vừa tháo kính mắt, Lâm Hải nhất thời liền nhận ra. Thổi phù một tiếng, Lâm Hải không khỏi cười ra tiếng. Cười em gái ngươi à, có cái gì tốt mà cười, mí mắt người trẻ tuổi vẫy một cái, phách lối nói, ha ha ha, chờ một chút, ta cười trước đã, người trẻ tuổi không nói lời nào còn tốt, cái này vừa mới mở miệng, Lâm Hải liền nhớ tới chuyện cũ, càng nhịn không được, ông bụng cười rộ lên. Rất buồn cười, có gì hay mà cười, người trẻ tuổi thấy Lâm Hải cười đến vui vẻ, quay đầu lại một mặt mê mang hướng phía người sau lưng buông buông tay, hỏi. Mạc ca, không có gì hay để cười, mười mấy người trăm miệng một lời nói, ta cũng cảm thấy vậy. Người trẻ tuổi trịnh trọng gật gật đầu, sau đó quay đầu lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Lâm Hải. Ngươi cười gì vậy? Có phải ngươi đang giả ngây giả dại với Mạc gia ta hay không? Không, không, ta chỉ là nhớ tới đến một sự tình rất vui vẻ mà thôi. Lâm Hải thật vất vả mới ngưng cười, thở phì phò nói. Mẹ nó, ngươi có thể nghiêm túc một chút, tôn trọng một chút cái không khí khủng bố này hay không? Tốt tốt tốt, ta tôn trọng, ta tôn trọng, Lâm Hải vội vàng cười gật gật đầu, cố ý giả trang ra một biểu lộ sợ muốn chết. Ừm, cái này mới đúng. Người trẻ tuổi gật gật đầu, sau đó hướng phía sau lưng vẫy tay một cái, các huynh đệ, đánh chết hắn cho ta. Người trẻ tuổi vừa phát lệnh, đám người áo đen sau lưng, mang theo ống thép liền muốn vọt qua tới. Chờ một chút, Lâm Hải khẽ vươn tay, vội vàng đem người ngăn lại, người có lời nói gì, có phải dự định quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hay không? Người trẻ tuổi một mặt kiệt ngạo nói. Cái kia, người có muốn gặp một cái cố nhân hay không? Chân mày Lâm Hải vẫy một cái. Làm xấu nói, ngươi muốn tìm người. Nói cho ngươi biết, hôm nay người nào đến, cũng không dễ làm đâu. Người trẻ tuổi nhếch miệng lên, ngạo mạn nói, ồ, vậy ta gọi điện thoại. Gọi ngay bây giờ đi. Lâm Hải nhếch miệng lên, khẽ cười một tiếng, lấy điện thoại cầm tay ra. Ngươi lập tức đến đường Phong Hạo một chút, lập tức, Lâm Hải nói xong, đem điện thoại treo, sau đó lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Ngươi này... Tin tưởng ngươi nhất định mười phần muốn gặp. Ta mười phần muốn gặp, ngươi trẻ tuổi sững sờ, sau đó khinh thường cười một tiếng. Ít ở chỗ này trang cho ta, ngươi tùy tiện tìm người, Mạc gia hôm nay không để ngươi tâm phục khẩu phục, về sau lại phế ngươi, Lâm Hải cũng không nói chuyện, đứng ở nơi đó hững hờ chờ đợi. À! Tình huống như thế nào, tại sao lại không đánh, ai biết được, nhanh bắt đầu à, trong nhà của ta còn đang hầm thịt đâu, một hồi nữa thì hỏng nồi. Người trẻ tuổi kia gọi điện thoại, đoán chừng cũng gọi người, xem ra đây là trận đại hí a, ngàn vạn không thể bỏ qua. Thấy tràng diện tỉnh táo lại, đám người vây xem ở nơi xa, từng cái nghị luận ầm ĩ. Bất quá, loài cảnh tượng hoành tráng này, người bình thường rất khó nhìn thấy một lần, mọi người cũng không nóng nảy, nhao nhao chờ xem náo nhiệt. Chỉ chốc lát sau, một cỗ màu trắng bạc BMW 730L SSI nhanh chóng lái qua. CKITTT một tiếng đứng ở ven đường. Sư phụ, ngươi tìm ta, cửa xe mở ra, cường đầu trọc xuống xe đi đến gần Lâm Hải. Ê, nhìn xem đó là ai? Lâm Hải hướng phía người trẻ tuổi đối diện hất cầm một cái, trên mặt lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Cường đầu trọc sững sờ, sờ lấy cái đầu trọc lớn đem người trẻ tuổi ở phía đối diện dò xét một trận. Gặp qua, tuyệt đối đã gặp qua, nhưng không nhớ nổi đã gặp qua ở đâu, cường đầu trọc cau mày. Làm thế nào cũng không nhớ tới nổi. Y nghĩ không ra, nhưng người trẻ tuổi đối diện, từ lúc cường đầu trọc vừa xuống xe, liền nhận ra y. Người trẻ tuổi vừa thấy cường đầu trọc, cái mũi nhất thời cũng tức điên. Mẹ nó, lại là ngươi. Lần này Mạc gia ngươi phải báo thù rửa hận, lửa giận của người trẻ tuổi xông tới, hướng phía sau lưng mãnh liệt vẫy tay một cái. Mọi người cùng nhau xông lên, trước đem tên đầu trọc này đánh nằm xuống cho ta, người trẻ tuổi nói xong. Mười mấy đại hán phía sau cùng nhau tiến lên, nhào lên. Cường tử, để ta xem một chút, Phật Sơn vô ảnh cước của ngươi, có học được chiêu thứ hai hay không? Lâm Hải khoanh tay, một mặt nhẹ nhõm nói, ha ha, sư phụ ngươi ngồi nhìn kỹ a. Cường đầu trọc một mặt hưng phấn, đón đầu đám người đang nhào tới. Chương 307, đầu đầy cơ bắp. Cường đầu trọc từ khi theo Lâm Hải, thế nhưng cũng là rất lâu không có đánh nhau qua, đã sớm kìm nén đến toàn thân khó chịu. Nhất là sau khi học tập được Phật Sơn vô ảnh cước, ngay tại trường học của Lâm Hải, sau lần Diệp Tử Minh dẫn người đến gây chuyện kia, thì được thực chiến qua một lần, sau đó liền cũng không có cơ hội nữa. Học được một thân công phu cao minh, lại không có cơ hội thi triển, cường đầu trọc hiện tại khỏi cần đề cập đến có bao nhiêu khó chịu. Hiện tại, thấy trước mặt có một đoàn người áo đen, chờ đợi mình qua đánh, cường đầu trọc quả thực hưng phấn đến hỏng. Cuốn họng ngao một tiếng, cường đầu trọc mặt mày hớn hở liền xông qua, Phật Sơn Vô Ảnh Cước. Cường đầu trọc hét lớn một tiếng, chân phải bỗng nhiên bay lên, mang theo đường đường cước ảnh, cực nhanh đá về hướng bọn đại hán áo đen. Phanh phanh phanh, liên tiếp thanh âm truyền đến, trong thời gian nháy mắt, 10 cái người áo đen liền hoàn toàn bị cường đầu trọc đánh ngã, từng cái nằm trên mặt đất, rên rỉ thống khổ. Ách, nhanh như vậy liền xong, ta còn không có đã nghiền đây. Cường đầu trọc gãi gãi cái đầu trọc lớn, một mặt vẫn chưa thỏa mãn. Phốc, người trẻ tuổi nhìn cái dạng kia của cường đầu trọc, tức đến kém chút thổ huyết. Ngươi ngươi ngươi. Ngươi a vẫn liền là một chiêu này. Ngươi có thể có chút ý mới hay không? Ừm, lời nói của người trẻ tuổi, để cường đầu trọc sững sờ, sau đó bên trong đầu lóe lên tia sáng. Ha ha, ta rốt cục nhớ ra ngươi là ai rồi, ngươi không phải là tên ngu xuẩn lần trước để cho ta một mực đá đến nằm xuống hay sao? Ngươi mới là đần độn, cả nhà các ngươi đều là đần độn, người trẻ tuổi sạm mặt lại, quặm mặt lại mắng nói, cường đầu trọc cười ha hải nhìn lấy gã, cũng không tức giận. Ta ngẫm lại ngươi gọi là cái gì? Mặt, cường đầu trọc như hiểu chuyện là gật gật đầu. Không sai, ngươi chính là Mặt. Mặt em gái ngươi a. Ngươi trẻ tuổi kém chút tức đến nằm xuống, tên đầu trọc to đầu này, quá mẹ nó đáng giận a. Đánh rắm, ta gọi là Mạc Dư, Mạc trong Mạc Phi, Dư trong Dư Thừa. Mạc Dư một mặt phát điên, tức hỗn hển trống lớn. Ha ha, ta quản ngươi tên gì đâu, ăn trước một chân của cường ca ngươi đi, cường đầu trọc nói. Bỗng nhiên không có dấu hiệu nào đi lên cũng là một chân. Ta ít ít ít đại gia ngươi. Mạc Dư không nghĩ tới con hàng này nói động thủ liền động thủ, một cước này vừa vội lại nhanh, chính mình lại cách y rất gần, muốn tránh căn bản là tránh không thoát. Vì cuống quyết, Mạc Dư vội vàng nâng lên cánh tay, ngăn trở trước ngực cùng mặt của chính mình. Ầm, một chân của cường đầu trọc, trực tiếp đá vào trên cánh tay Mạc Dư, dưới chân Mạc Dư cố hết sức, bạch bạch bạch liền lùi lại ba bước, mới đứng vững được thân hình. Đậu phộng, tiếp được, lại đến, cường đầu trọc cước bộ giao thoa, trong chớp mắt lại là một chân đá tới. Trời ạ, còn tới, Mạc Dư cái này phiền muộn a, cường đầu trọc căn bản không cho gã cơ hội thở dốc, vội vàng nâng lên cánh tay, lần nữa ngăn trở một cước này. A, a, có thể a, Mặt. Lại ăn của ca ca một chân, cường đầu trọc giơ chân lên, ba ba ba lại là một chuỗi cước ảnh. Em gái ngươi, ngươi có thể đổi một chiêu khác hay không? Mạc Dư vội vàng vươn tay ngăn trở, trong lòng đều sắp tức giận đến nổ tung. Mẹ nó tên đầu trọc này quá đáng giận, lần trước cũng là dựa vào một chiêu này, sống sờ sờ đem chính mình đá nằm xuống, đem chính mình kém chút tức đến nội thương. Không nghĩ tới hôm nay lại đụng phải chuyện này, cái hàng này cũng vẫn lặp đi lặp lại là một chiêu này. Nhưng đáng giận nhất là, chính mình thế mà mẹ nó vẫn giống như lần trước, căn bản là trốn không thoát, chỉ có thể bị động tới, còn một thân chiêu số. Căn bản lại là không có cách thi triển. Mẹ nó, tức chết ta, ngươi lại dùng một chiêu này, ngươi chính là cháu của ta. Mạc Dư lại một lần nữa bị một chân của cường đầu trọc đá ra mấy bước xa, tức đến mức liền nói ra lời nói như tiểu hài tử đang hờn dỗi. Thao, một chiêu này trị ngươi liền đủ, gia gia vì cái gì không cần. Cường đầu trọc mới mặc kệ nhiều như vậy, không đợi Mạc Dư đứng vững, đuổi theo liền lại là một chiêu. Ta ít ít ít đại gia ngươi. Lão tử liều cùng ngươi. Mạc Dư tức đến trực tiếp mất lý trí. Mắt thấy cường đầu trọc lại đá tới một cước, Mạc Dư lần này không cần cánh tay đỡ nữa. Cắn răng một cái, Mạc Dư sử xuất lực lượng toàn thân, đem đầu hướng sang bên cạnh, khó khăn lắm mới tránh thoát một chân của cường đầu trọc. Đầu tránh thoát, bả vai lại trốn không thoát. Phanh một tiếng, một chân của cường đầu trọc trực tiếp đem Mạc Dư đá ngã xuống đất. Ha ha, cường đầu trọc thấy một chiêu đắc thủ. Cao hứng đến một trận cười to, thế nhưng là, tiếng cười còn chưa dứt, cường đầu trọc ai u một tiếng, bỗng cảm giác đầu gối mềm nhũn, bịch một tiếng té lăn trên đất, lúc này mới nhìn rõ, Mạc Dư tại trong nháy mắt ngã xuống đất, mũi chân điểm một cái, đá vào trên đầu gối của cường đầu trọc, trực tiếp đem cường đầu trọc cũng đánh ngã. Ta để ngươi lại dùng một chiêu này, không đợi cường đầu trọc kịp phản ứng, Mạc Dư như một con hổ đói bụng vồ mồi, hướng phía cường đầu trọc liền nhào tới. Đậu phộng, Cường đầu trọc quá sợ hãi, vội vàng lăn lộn ngay tại chỗ, né tránh Mạc Dư bổ nhào về phía trước. Mạc Dư vồ hụt một cái, hai tay chống, thuận thế đứng lên. Mẹ nó, lúc này đến lượt lão tử đá ngươi, vừa đứng lên, Mạc Dư đá ngang một cái, mang theo kình phong, hướng phía cường đầu trọc vừa mới bò lên liền đá qua. Mẹ nó, cường đầu trọc quá sợ hãi, một cái thần long bãi vĩ, đùi phải cong 360 độ, phát sau mà đến trước, nghênh tiếp một chân của Mạc Dư. Ầm, chân của hai người, hung hăng đụng vào nhau, phản lực cực lớn, để hai người đồng thời lay động một trận. Mạc Dư cũng không đáp lời, thấy một cước này không thấy hiệu quả, lại là một chân đá tới. Thao, ngươi còn dám tới. Cường đầu trọc tránh cũng không tránh, cũng là một chân đá qua, chân của hai người lần nữa phát sinh va chạm kịch liệt. Em gái ngươi, lão tử cũng không tin cái tà này, còn đá không ngã ngươi. Mạc Dư lần trước bị cường đầu trọc liền dùng một chiêu đá nằm xuống, vừa rồi lại bị đá đến một trận chật vật, tâm lý thật sự là quá sức biệt khuất. Hiện tại thật vất vả, lấy thụ thương làm đại giá, đổi về một tia cơ hội, tính bướng bỉnh của Mạc Dư cũng tới rồi. Mẹ nó, té ngã ở chỗ nào, liền đứng lên ở nơi đó. Lần trước ngươi đem lão tử đá nằm xuống, lần này lão tử nếu không đem ngươi đá nằm xuống, quyết không bỏ qua. Trong lòng Mạc Dư hạ quyết tâm, một chân nhanh hơn một chân trước, chiêu chiêu đánh thẳng vào mặt của cường đầu trọc. Cường đầu trọc cũng không yếu thế, tốc độ của Mạc Dư so với y, vẫn là hơi có vẻ chậm một chút. Nếu như muốn tránh mà nói, cường đầu trọc hoàn toàn né tránh được. Nhưng con hàng này cũng là bướng bỉnh như con lừa, thấy Mạc Dư một chân theo chính mình so kè, tính bướng bỉnh của cường đầu trọc cũng nổi lên. Em gái ngươi, cường ca ta hiện tại theo sư phụ học Phật Sơn Vô Ảnh Cước, hiện tại thế nhưng là tổ tông chơi chân, muốn theo ta chơi. Cường ca ta liền hảo hảo bồi bồi ngươi, cường đầu trọc không trên một tiếng, cũng không chủ động tiến công, liền đợi một chân của Mạc Dư đánh tới, cường đầu trọc mới đồng dạng dùng một chân, đem đá trở về. Hai người ngươi tới ta đi, cũng kìm nén một cổ ngoan kình, người nào cũng không nói chuyện, cũng không biết đã đá bao nhiêu chân. Từ lúc bắt đầu nhanh như thiểm điện, càng về sau hai người chậm rãi đều không còn sức, chậm chập ra chân, hai người rất có ăn ý, ai cũng không đổi chiêu, liền muốn nhìn một chút, đến cùng người nào trước tiên đem người kia làm nằm xuống. Lâm Hải ở bên cạnh nhìn lấy, một mặt mộng bức. Mẹ nó, hai anh em này đang chơi đâu? Thế này rất hay có đúng không? Cái này mẹ nó còn có hết hay không a? Quả thực là hai thằng đầu đầy cơ bắp a. Ca ca nhìn cũng sắp buồn ngủ, Lâm Hải nhất thời trở nên đau đầu, mẹ nó, tên đầu trọc này mạnh lên, nhưng làm sao IQ một chút cũng không có tiến bộ a. Ta nói cường đầu trọc, ngươi lặp đi lặp lại vẫn là một chiêu này a, ca ca quần cũng thoát, ngươi liền cho ta nhìn cái này. Lâm Hải ngáp một cái, hữu khí vô lực nói, sao có thể chứ, sư phụ, ngươi nhìn kỹ a. Cường đầu trọc quay đầu hướng phía Lâm Hải nhếch miệng cười một tiếng. Mẹ nó, đối địch còn dám phân tâm, quá không đem Mạc gia ngươi để vào mắt rồi. Mạc Dư thấy thế, con mắt nhất thời sáng lên. Tận dụng thời cơ, Mạc Dư đá ngang quất ra, cơ hồ dùng hết lực khí toàn thân, bạo phát trong nháy mắt, tốc độ lập tức so với vừa rồi nhanh hơn hai lần. Ầm, tiếng thịt va chạm nặng nề vang lên, theo sát là. A. Một tiếng hét thảm vang lên. Sau đó một bóng người nặng nề quẳng xuống đất. Chương 308, người chính là đội phó. Thân thể của Mạc Dư bị ném ra xa, rơi ở trên mặt đất, phun ra ngoài một ngụm máu tươi. Máu nôn này ra, không phải bởi vì thụ thương, mà chính là tức. Ngươi mẹ nó a, ngươi chơi xấu. Mạc Dư chỉ cường đầu trọc, một mặt biệt khuất trống lớn. Chơi xấu. Đồ nghịch ngươi trái trứng trứng, cường ca ngươi căn bản cũng không phải là người chơi xấu. Cường đầu trọc khinh bỉ liếc Mạc Dư một chút, cúi người xuống dùng sức xoa xoa bắp đùi. Thật mẹ nó đau a, cũng đá đến chết lặng, còn dám nói không chơi xấu, một cước sau cùng của ngươi kia, vì cái gì không cùng ta cùng chết. Mạc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dư cong miệng lên, ủy khuất kém chút khóc. A, ta tại sao phải cùng ngươi cùng chết? Ta lại không ngốc, ngươi cũng thật có ý tứ. Đầu trọc mặt lắc đầu, đầy vẻ khinh bỉ. Phốc. Ta ít mùi ngươi, Mạc Dư phổi đều sắp tức giận đến nổ. Mẹ nó, cái này nửa ngày rõ ràng đang so sức lực đâu. Có được hay không, nói không phải đang cùng chết thì ai mà tin a? Nhưng con hàng này hết lần này tới lần khác sau cùng cũng là ra bài không theo phương pháp, chơi biến chiêu, Mạc Dư đầy bụng tức giận, lại thật đúng là không thể nói rõ lý lẽ, cái biệt khuất này cũng đừng nhắc đến. Ngươi không phải chỉ biết chiêu kia sao? Mạc Dư một mặt u oán, so với lần trước bị Cường đầu trọc dùng một chiêu đá nằm xuống còn cảm thấy ủy khuất hơn. À, Cường ca ta từ nhỏ thông tuệ tuyệt luân, ngộ tính cực cao, lâu như vậy, làm sao có thể không học được chiêu thứ hai, ngươi cho rằng ta giống như ngươi không hề có tiến bộ sao, ngó ngó ngươi hỏi đều là vấn đề gì? Cường đầu trọc càng ngày càng xem thường cái Mạc Dư này. Được được được, bà nội ngươi chờ đó cho ta, việc này chúng ta không xong đâu. Mạc Dư hiện tại cũng lười tranh cãi cùng Cường đầu trọc, gã nhìn ra, tên đầu trọc Cường này cũng là cái nhị bức, cùng y tranh cãi, chính mình một chút lợi lộc cũng không chiếm được. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, một thanh âm vang lên, bên trong uy nghiêm mang theo một tia bá đạo. Lâm Hải quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cảnh sát trung niên bụng phệ, nghiêm mặt đi tới. Phía sau, còn đi theo mấy cái dân cảnh trẻ tuổi, bên trong từng cái ánh mắt lộ ra một tia tài trí hơn người. Lâm Hải không khỏi nhíu lông mày một cái, bản năng có chút bài xích đối với mấy người này. Thấy cảnh sát đến, con mắt của Lưu Mạnh ở bên cạnh lập tức sáng lên. Đồng chí cảnh sát, các ngươi có thể đến, sự tình là như thế này, cái này, ta hỏi ngươi sao? Không đợi Lưu Mạnh nói xong, cảnh sát trung niên bỗng nhiên vừa trừng mắt, đem lời nói phía sau của Lưu Mạnh sinh sinh dọa trở về. Sắc mặt Lưu Mạnh xấu hổ một trận, bồi cái vẻ mặt vui cười, tránh sang một bên. Đối với Lưu Mạnh một cái nông dân mà nói, cảnh sát chính là đại nhân vật có thể quyết định sinh tử của mình, ông ta cũng không dám đắc tội. Ngươi nói, chuyện gì xảy ra? Cảnh sát trung niên hướng phía Lâm Hải nhất chỉ, ngang ngược nói nói. Lâm Hải vốn là có mâu thuẫn đối với thái độ phách lối của mấy cái cảnh sát này, hiện tại thấy người cảnh sát trung niên này lại có loại thái độ này, Lâm Hải không khỏi cười nhạo một tiếng, trên mặt là khinh bỉ không nói nên lời. Ngươi, cảnh sát trung niên cũng không nghĩ tới, Lâm Hải lại dám miệt thị chính mình. Vừa muốn nổi giận, nào nghĩ đến Lâm Hải trực tiếp xoay người một cái, vứt cho ông ta một cái bóng lưng, nhất thời để cho cảnh sát trung niên này có loại một cảm giác quyền đánh vào trong không khí. Loại hành vi trần trụi không nhìn đến sự tồn tại của ông ta này, triệt để dẫn lên lửa của cảnh sát trung niên. Ta bây giờ hoài nghi ngươi, phạm tội cố ý đã thương người cùng nhiễu loạn trật tự công cộng, nhanh cùng ta về trong sở tiếp nhận điều tra. Lâm Hải liền đầu cũng không quay lại, không để ý tí nào tới cảnh sát trung niên kia. Hướng phía Mạc Dư ngã trên mặt đất đi qua. Ta ít ít ít mẹ ngươi, cảnh sát trung niên bị loại cực đoan không nhìn này của Lâm Hải, triệt để chọc giận, cắn răng thầm mắng một tiếng, cất bước liền muốn đi qua. Khương Sở, chờ một chút, bỗng nhiên, một người lính cảnh sát từ một bên phía sau kéo kéo y phục của ông ta. Làm gì? Khương Kim Diệu đang nổi nóng, quay đầu tức giận nói nói, người ngã xuống đất kia, hình như là Mạc Dư của Thiên Hà Bang. Mạc Dư. Nam tử trung niên sững sờ, lúc này mới đưa lực chú ý chuyển dời đến trên thân Mạc Dư. Mà lúc này, Lâm Hải đã đi tới gần Mạc Dư. Ngồi xổm người xuống, Lâm Hải khẽ vươn tay, đem cổ áo Mạc Dư cầm lên. Ngươi gọi là Mạc đúng không? Lâm Hải lạnh lùng hỏi. Nói bừa, ta gọi là Mạc Dư. Mạc Dư bị một câu của Lâm Hải, kém chút tức khóc. Em gái ngươi, quá khi dễ người, bị đánh không nói, còn kiếm lời về một cái ngoại hiệu. Phốc, Lâm Hải một cái không thể giữ vững, kém chút cười ra tiếng, vừa rồi thật vất vả giả ra vẻ nghiêm túc, trong nháy mắt liền sụp đổ. Lâm Hải tức giận quay đầu trừng Cường đầu trọc một chút, em gái ngươi, vừa rồi nghe con hàng này gọi người ta là Mặc, Lâm Hải liền cho nhớ kỹ. Nguyên lai là con hàng này là gọi lung tung tên người ta, ta mặc kệ ngươi là Mặc hay là Mạc, ngươi mang câu nói trở về cho ta. Lâm Hải nói, ánh mắt bỗng nhiên trở nên vô cùng băng lãnh. Lâm Hải ta không phải người thích xen vào chuyện của người khác, nhưng gần nhất có rất nhiều sự tình người người oán trách, đều cùng có quan hệ với Thiên Hà Bang của các ngươi. Nhắc tới Thiên Hà Bang, lông mày Lâm Hải bỗng nhiên vẫy một cái, nhất thời một cổ khí thế cường đại, đem Mạc Dư bao phủ lại. Mạc Dư vừa rồi một mặt biểu lộ không cam lòng, trong nháy mắt đã biến mất, thay vào đó, là một mặt hoảng sợ. Thật mạnh, cái Lâm Hải này thật mạnh, ta nhớ. Người mà lần trước cái Diệt Tử Minh kia để cho ta dẫn người qua tìm không phải liền là hắn à, cái đầu trọc kia còn nói Lâm Hải là sư phụ của y, hiện tại xem ra, một chút cũng không giả à, cái Lâm Hải này, quá cường đại. Mạc Dư tại trong nháy mắt ngắn mũi này, đối với Lâm Hải đã sinh ra cảm giác sợ hãi thật sâu, ngươi trở về chuyển cáo cho người nói chuyện của Thiên Hà Bang các ngươi, mọi thứ đều có cái độ, người làm nhiều việc ác, người không thu ngươi, thì thời sẽ thu ngươi, Lâm Hải nói xong. đưa tay vỗ vỗ bên miệng Mạc Dư, sau đó một tay đẩy gã ngã trên mặt đất. Cút đi. Khương Kim Diệu ở phía sau nghe Lâm Hải nói chuyện với Mạc Dư, trong lòng kinh hãi một trận, bắt đầu ông ta còn vì Lâm Hải không để ý tới chính mình, mà cảm thấy tức giận buồn bực, hiện tại xem ra, nào chỉ là chính mình a, liền cả Thiên Hà Bang, tiểu tử này tự hồ cũng không để vào mắt. Trong lúc nhất thời, trong đầu Khương Kim Diệu dần hiện ra vô số loại suy đoán. Tiểu tử này, nếu không phải là cái đần độn từ đầu đến đuôi, thì cũng là có bối cảnh cường đại đủ để xem thường Thiên Hà Bang, loại người này, vì lý do an toàn, không thể đắc tội. Khương Kim Diệu trước tiên, liền làm quyết định. Nhưng rất nhanh, ông ta lại do dự, vừa rồi thái độ của Lâm Hải đối với chính mình, cảnh sát thủ hạ đều có thể nhìn ra, nếu như mình không đòi một lời giải thích, về sau còn dẫn đội ngũ thế nào. Nhưng thật muốn đòi một lời giải thích mà nói, cái Lâm Hải này nếu là cái đần độn thì coi như thôi, nếu thật là có bối cảnh lớn, vậy mình há không phải liền xong đời. Trong lúc nhất thời, Khương Kim Diệu nổi lên sầu lo. Sau lưng Khương Kim Diệu một người lính cảnh sát, đầu não so sánh cơ linh, xem xét cái dạng này của Khương Kim Diệu, nhất thời liền minh bạch, nhãn châu xoay động, liền tiến đến bên tai Khương Kim Diệu. Khương sở, đừng quên, ngươi chỉ là cái phó. Khương Kim Diệu nghe xong lời này, lửa giận đằng cái liền lên tới. Ngươi có ý tứ gì? Khương Kim Diệu bình thường không nguyện ý nhất là nghe người khác nói mình là phó, tuy ông ta đúng là cái phó. Tiểu dân cảnh đối mặt với ánh mắt hung ác như dao của Khương Kim Diệu, chẳng những không có trốn tránh, ngược lại một mặt lạnh nhạt, bình tĩnh cùng Khương Kim Diệu nhìn nhau. Khương sở, ngươi thật nghe không hiểu. Ánh mắt tiểu dân cảnh mập mờ, hữu ý vô ý hướng phía Mạc Dư liếc mắt một cái. Khương Kim Diệu nghe vậy sững sờ, sau đó tự hồ nghĩ đến cái gì đó, trên mặt bỗng nhiên vui vẻ. Tiểu Trương, ý ngươi là nói, Tiểu Trương không nói gì, chỉ là biểu hiện trên mặt, cười càng rực rỡ. Ha ha, tốt. Khương Kim Diệu lập tức, bỗng nhiên trở nên kích động, trên mặt nhất thời thần thái phi dương. Chương 309, vấn đề khó giải quyết. Hai vị, ẩu đã trước mặt mọi người, ta cũng thật không dễ làm, hy vọng hai vị phối hợp một chút, cùng ta lội về trong sở đi. Khương Kim Diệu làm ra một bộ dáng khó xử, hướng phía Lâm Hải cùng Mạc Dư đã ngã xuống đất nói xin phối hợp với công tác của chúng ta. Khương Kim Diệu vừa nói xong, mấy cái tiểu dân cảnh cũng đi tới. Lâm Hải thở dài, đám cảnh sát này một bộ dáng giải quyết việc chung, chính mình thật đúng là không dễ ra mặt phản kháng. Tốt, ta cùng các ngươi đi. Lâm Hải mở miệng nói đi, ta cũng đi. Mạc Dư ngã trên mặt đất, bên trong ánh mắt lộ ra một tia âm ngoan. Vậy liền đi, đem những người này cũng mang theo. Khương Kim Diệu lại chỉ bọn người cường đầu trọc, Lưu Mãnh cùng Chu Đồ, uy nghiêm nói, Lâm Hải, Liễu Hinh Nguyệt lúc đầu ngồi trên xe, thấy Lâm Hải bị cảnh sát mang đi, vội vàng một mặt kinh hoảng chạy tới. Yên tâm đi, không có việc gì. Lâm Hải hướng phía Liễu Hinh Nguyệt trấn an cười một tiếng, theo cảnh sát đi lên xe cảnh sát. Vừa đến sở cảnh sát, Khương Kim Diệu mười phần khách khí để Lâm Hải cùng Mạc Dư chờ một chút, sau đó chính mình đi ra ngoài. Đến cửa phòng làm việc của sở trưởng ở lầu 2, Khương Kim Diệu ngừng chân một hồi, sắc mặt lộ ra một vòng cười âm hiểm. Đông đông đông. Khương Kim Diệu gõ gõ cửa. Tiến vào, bên trong vang lên một thanh âm, Khương Kim Diệu liền đẩy cửa đi vào. Sở trưởng, bận biểu a. Khương Kim Diệu cười rạng rỡ. Vương Mãnh giờ phút này đang ngồi ở trên ghế ngồi trong văn phòng, một mặt phiền muộn. Từ lần trước tại cung văn hóa công nhân, đem một nhóm người Chu Đồ bắt lại, một ngày trôi qua liền không có yên tĩnh. Mặc dù chỉ là mang về giáo dục một hồi, liền đem người thả ra, nhưng Vương Mãnh làm như vậy không thể nghi ngờ là đã đắc tội với Thiên Hà Bang. Kết quả ngày thứ hai, cục trưởng các phân cục liền không chào hỏi đi vào trong sở, các loại trêu chọc, đem Vương Mãnh hung hăng phê bình một hồi. Ngày thứ ba, một vị phó cục trưởng của thị cục nào đó, cũng là không trên một tiếng giết tới chỗ, âm dương quái khí, đối với công tác của Vương Mãnh biểu đạt ra bất mãn cực lớn. Vương Mãnh đối với cái này lòng dạ biết rõ, lại cũng không thể tránh được, nếu đã lựa chọn đứng tại bên Lâm Hải, thì hậu quả có khả năng mang đến, ông ta đã sớm nghĩ đến, đã muốn cược, Vương Mãnh cũng liền không thèm đếm xỉa. Mấy ngày qua, Vương Mãnh càng là mạc danh kỳ diệu bị lãnh đạo phân cục trăng dậy, thậm chí một số án cũ lúc trước của ông ta, cũng bị lấy ra để nói, để Vương Mãnh cảm thấy vị trí sở trưởng này của mình tựa hồ cũng có chút tràn ngập nguy hiểm. Đang nghĩ ngợi có muốn tìm thời cơ, lại theo Lâm Hải liên lạc một chút cảm tình hay không, thì không nghĩ tới Khương Kim Diệu lại tìm tới. Lão Khương A, có chuyện gì? Vương Mãnh không mặn không nhạt nói. Vương Mãnh cùng Khương Kim Diệu trước kia đều là phó sở trưởng, lúc đầu cùng bên Khương Kim Diệu chuẩn bị đều không khác mấy, sau khi lão sở trưởng lui về sau, người sở trưởng này 89/10 lại là do Khương Kim Diệu làm. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, trước khi lão sở trưởng lui bước, Vương Mãnh liền phá án và bắt giam một vụ án lớn có tính chất cả nước, nhận được lãnh đạo tỉnh sở điểm danh và biểu dương, kết quả vị trí sở trưởng này thật bất ngờ rơi vào trên đầu Vương Mãnh. Khương Kim Diệu đối với chuyện này nháo một đoạn tâm tình thời gian rất dài, trong công việc cũng không chịu phối hợp với Vương Mãnh, có khi thậm chí âm thầm còn cùng Vương Mãnh có đối nghịch, quan hệ giữa hai người có thể nói đã đến băng điểm. Tuy trên mặt còn không có triệt để vạch mặt, nhưng tâm lý của hai người cũng tự như gương sáng. Thấy Khương Kim Diệu bỗng nhiên chạy đến phòng làm việc của mình, Vương Mãnh cũng không có hiện ra một tia nhiệt tình. Sở trưởng, có cái sự tình, ta phải nói với ngươi một chút. Khương Kim Diệu cười rất trực trở. Vương Mãnh sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn Khương Kim Diệu một chút. Chuyện gì? Trước đó tại trên đường cái, có phát sinh một sự kiện ẩu đả, song phương đều bị mang về, xử lý theo trình tự là được, cùng ta nói làm cái gì? Khương Kim Diệu còn chưa nói xong, Vương Mãnh liền không khách khí cắt ngang. Ha ha, ta cảm thấy vẫn là sở trưởng ngươi tự mình đi xử lý thì tốt hơn. Khương Kim Diệu cũng không nói toạc, một bộ dáng sâu không lường được. Ta nói lão Khương à, ngươi làm cái quỷ gì? Vương Mãnh càng ngày càng hồ nghi, Khương Kim Diệu chủ động chạy đến tìm ông ta nói chuyện công tác, Vương Mãnh đã cảm thấy kỳ quái, hiện tại một chuyện ẩu đã thế mà còn muốn chính mình tự mình đi xử lý. Không phải ta làm cái quỷ gì, thật sự là cái chuyện ẩu đã này, ta không xử lý được à. Ngươi không xử lý được. Vương Mãnh khẽ giật mình, sau đó liền hiểu rõ. Trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, cái Khương Kim Diệu này, thật đúng là cú mèo đến nhà, không có việc thì chẳng đến a. Không cần hỏi, đây nhất định là song phương ẩu đả, đều có chút địa vị, cháu trai Khương Kim Diệu này cũng không muốn đắc tội, lên đem bô phân hướng trên đầu mình chụp đây. Ngươi cái phó sở trưởng này, bình thường không phải rất có năng lực sao, lại có chuyện ngươi không xử lý được à? Vương Mãnh mang theo mỉa mai, trên mặt âm trầm như nước, rõ ràng Khương Kim Diệu là chuẩn bị kéo chính mình xuống nước, Vương Mãnh cũng không cần thiết khách khí với Khương Kim Diệu nữa. Ha ha, sở trưởng nói giỡn, ta nào có thể cùng ngươi so a, nếu ta có năng lực như ngươi này, ta làm sao có thể vẫn là cái phó sở trưởng. Khương Kim Diệu âm dương quái khí cười nói, sở trưởng, song phương còn đang chờ đâu, chúng ta đi thôi. Nói xong, Khương Kim Diệu lại bồi thêm một câu. Vương Mãnh hung hăng nguyết Khương Kim Diệu một cái, 10 phần không tình nguyện đứng lên, đậu móa, rõ ràng biết rõ Khương Kim Diệu là đang âm chính mình. Nhưng Vương Mãnh lại không thể không chui vào trong. Không có cách, người nào để cho mình là sở trưởng đâu, cấp dưới đem sự tình báo tới, chính mình cũng không thể nói mặc kệ a. Thở ra một hơi thật sâu, Vương Mãnh cất bước, ra khỏi phòng, lúc đi qua bên người Khương Kim Diệu, không để ý tí nào đến ông ta. Khương Kim Diệu nhếch miệng lên, lộ ra một tia cười lạnh, ngươi liền cầu nguyện tiểu tử kia là cái đần độn đi, nếu không, hai bên ngươi đắc tội cái nào, cũng đủ để ngươi uống một bình, đến lúc đó. Ta lại thừa cơ, ánh mắt Khương Kim Diệu bỗng nhiên trở nên sáng lên. Mới vừa rồi là ai là ẩu đả với ai? Vương Mãnh kìm nén đầy bụng tức giận, người còn ở trên bậc thang, liền một mặt nộ khí kêu lên. Vương sở trưởng, ta bị người ta vô duyên vô cớ đánh, ngươi xem đó mà làm thôi. Mạc Dương nghe thấy thanh âm của Vương Mãnh, nhất thời lên tinh thần, nhìn đau nhanh đi mấy bước, đến đầu bậc thang, một mặt ngạo mạn. Mạc Dương. Vương Mãnh nhất thời chau mày. Khương Kim Diệu, ta xxx đại gia ngươi. Vương Mãnh không khỏi thầm mắng một tiếng, làm sao lại đem cái tổ tông này mang đến. Mạc Dư là một cái trung đội trưởng của Thiên Hà Bang, nghe nói ban đầu là theo chân Ngũ Hổ đứng đầu Thiên Hà Bang là băng ca lăn lộn, rất được băng ca tin cậy, hoàn toàn không phải loại mặt hàng như Chu Đồ kia có thể so sánh. Mà thân phận của Mạc Dư, Khương Kim Diệu tuyệt đối so với chính mình còn muốn rõ ràng hơn nhiều, nếu đã biết là Mạc Dư đang ẩu đả. Liền giải quyết ở hiện trường, để gã hài lòng không phải là được à, làm gì nhất định phải mang về à. Hơn nữa nhìn cái hình dạng này Mạc Dư, gã hẳn là thật đúng là không có nói láo, hẳn là thật sự là bị đánh một trận. Vừa nghĩ tới chỗ này, tâm Vương Mãnh đều lạnh, dám đánh Mạc Dư, cái kia có thể là người bình thường sao? Nếu thật là người bình thường, thằng cháu trai Khương Kim Diệu kia, đã sớm xử lý thỏa thỏa, qua đập mông ngựa của Thiên Hà Bang. Sẽ còn mang về để cho mình xử lý sao? Mà nếu Khương Kim Diệu cũng không dám xử lý, này không cần hỏi, đối phương cũng tuyệt đối là cái nhân vật ngưu bức, chí ít không thể kém hơn so với Mạc Dư. Vương Mãnh thật sự là đau đầu đến lợi hại, xem ra, đây là một cái vấn đề khó giải quyết a. Từ trên thang lầu đi xuống, Vương Mãnh một câu cũng không hề nói. Nếu song phương đều là có lai lịch, Vương Mãnh càng không thể tùy ý há miệng, miễn cho bị người khác nắm được cán. Ta trước hiểu rõ ràng tình huống rồi lại nói, người cùng ngươi đánh nhau ở đâu? Vương Mãnh hiện tại cũng rất tò mò, đến tột cùng là ai, dám đối với Mạc Dư của Thiên Hà Bang động thủ, còn đánh thành cái dạng này. Tại chỗ này, lời của Vương Mãnh vừa ra khỏi miệng, một có một cái thanh âm, từ nơi không xa vang lên. Chương 310, vị trí đại sư huynh này, quy cho ta. Vương Mãnh theo tiếng kêu nhìn lại, trong lòng mạnh mẽ kinh hãi. Lâm tiên sinh, Vương Mãnh chẳng thể nghĩ tới, đối phương lại là Lâm Hải. Bất quá trong nháy mắt nhìn thấy Lâm Hải, tâm lý Vương Mãnh ngược lại là buông lỏng. Nếu mình đã tìm nơi nương tựa vào Lâm Hải, xử lý chuyện này, cũng không có cái gì không dễ nói. Hừ, Vương sở trưởng, trừ hắn, còn có cái đầu trọc kia, ngươi cũng đều phải cẩn thận xử lý một chút, tuyệt đối không thể tha cho bọn hắn. Mạc Dư thấy Lâm Hải chủ động đứng ra, nhất thời cười lạnh một tiếng, mang theo ngữ khí uy hiếp nói, ngươi tính toán là cái đồ vật gì? Xử lý người nào, xử lý như thế nào, có phần cho ngươi nói chuyện sao? Vương Mãnh nghiêng mắt liếc nhìn Mạc Dư một cái, lạnh lùng nói, ngươi. Mạc Dư lập tức sửng sốt, gã chẳng thể nghĩ tới, Vương Mãnh lại dám không nể mặt chính mình như thế, sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Vương sở trưởng, ta là Mạc Dư, con mắt ngươi có phải không tốt hay không, không thấy rõ à? Mạc Dư mặt lạnh xuống, âm u nói, Vương Mãnh lần này căn bản không để ý tới Mạc Dư, liếc nhìn mọi người một cái, sau đó đem ánh mắt rơi vào trên thân Lưu Mãnh. Ngươi nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra, không thể không nói, nhãn quan của Vương Mãnh rất lợi hại sắc bén, lập tức tìm đến chính chủ. Lãnh đạo, ngươi tuyệt đối đừng nghe người kia a, cái Lâm tiên sinh này là người tốt a. Lưu Mãnh lau nước mắt, đem chân tướng giảng một lần. Vương Mãnh nghe, tâm càng thêm thả lỏng. Việc này lý tại một bên Lâm Hải, ngược lại cũng bớt cho mình phải nghĩ biện pháp giải vây cho hắn. Mạc Dư, ngươi còn có lời gì để nói? Vương Mãnh nghe xong Lưu Mãnh khóc lóc kể lể, liền đối với Mạc Dư lạnh lùng nói, hừ, không sai, chính là như lão ta nói, nhưng ngươi lại dám đem ta làm gì? Nếu sự tình đã nói rõ ràng, Mạc Dư ngược lại cũng lười ngụy biện, gã lường trước Vương Mãnh cũng không dám đem gã làm như thế nào. Dám đem ngươi làm thế nào? Vương Mãnh cười lạnh một tiếng, sau đó sắc mặt trầm xuống. Đem gã còn lại cho ta, ấn theo trình tự mà làm. Vương Mãnh vừa nói hết lời, nhất thời có hai cái dân cảnh tiến lên, bắt lấy cánh tay của Mạc Dư. Mạc Dư sững sờ, sau đó mặt mũi tràn đầy lửa giận. Vương Mãnh, ngươi điên rồi, ngươi dám bắt ta. Bớt nói nhảm, một cái dân cảnh đi lên cho Mạc Dư một quyền, đem gã còn lại, kéo xuống. Một đám Thiên Hà Bang ở bên cạnh vừa lúc mới đến còn vểnh mũi lên trời, một mặt phách lối, thấy Mạc Dư cũng bị bắt lại, nhất thời cũng hoảng, từng cái hết sức phối hợp bị cảnh sát dẫn đi, căn bản không dám có một chút phản kháng nào. Lâm tiên sinh, sau khi người Thiên Hà Bang bị mang đi, Vương Mãnh chuẩn bị đi qua cùng Lâm Hải chào hỏi. Lâm Hải thấy thế, vội vàng hướng Vương Mãnh làm cái ánh mắt, đồng thời nhìn sang dân cảnh ở bốn phía. Vương Mãnh sững sờ, sau đó liền hiểu được, đồng thời đối với Lâm Hải một trận cảm kích. Đây là Lâm Hải không muốn phá hư uy tín của mình ở trước mặt người khác a. Vương sở trưởng, nếu sự tình đã rõ ràng, chúng ta liền đi. Lâm Hải nhàn nhạt nói, a, có thể, có thể. Vương Mãnh cười gật đầu. Một mực chờ Lâm Hải cùng Lưu Mãnh ra khỏi sở cảnh sát, biểu hiện trên mặt Vương Mãnh mới ngưng trọng lên. Bắt Mạc Dư, chính mình rất nhanh lại phải thừa nhận áp lực đến từ các phương diện. Khương Kim Diệu ở một bên, bỗng nhiên lộ ra một tia cười lạnh, quay người về phòng làm việc của mình. Tổ chức lời nói một chút, lấy điện thoại cầm tay ra, thông qua, điện thoại vang một trận, lập tức lộ ra một bộ nụ cười của cháu trai. Lâm tiên sinh, thực sự cảm tạ ngài, cử đồn công an, Lưu Mãnh chưa tỉnh hồn hướng phía Lâm Hải nói cảm ơn liên tục. Không có gì, đúng, ngày mai ngươi mang con gái của ngươi đến Bệnh viện Nhân dân Đệ Nhất tìm ta, thương tổn của bé, ta đến trị. Lâm Hải vỗ bả vai của cái hán tử giản dị này. Lâm tiên sinh, ngài là thầy thuốc. Lưu Mãnh lập tức mở to hai mắt. Xem như thế đi, nhớ kỹ tới, Lâm Hải nói xong, không đợi Lưu Mãnh nói chuyện, mang theo cường đầu trọc nhanh chân rời đi. Lâm Hải, nơi này, vừa đi hai bước, Lâm Hải liền gặp xe của mình đứng ở không xa cách đó, bên cạnh xe là hai cái mỹ nữ lớn nhỏ, đang hướng phía chính mình ngoắc tay. Hinh Nguyệt. Lâm Hải nhanh chân đi qua. Lâm Hải, anh không có việc gì, quá tốt. Liễu Hinh Nguyệt cao hứng ôm chặt lấy Lâm Hải. Yên tâm đi, không có việc gì. Lâm Hải vỗ vỗ sau lưng Liễu Hinh Nguyệt, sau đó hướng phía Liễu Hinh Tình ở bên cạnh cười cười. Cảm tạ a, cô em vợ. Lâm Hải biết rõ Liễu Hinh Nguyệt không biết lái xe, khẳng định là Liễu Hinh Tình lái xe đi tới đây. Hứ, chỉ nói ngoài miệng a, cũng không tới điểm thực tế, miệng Liễu Hinh Tình nhếch lên, một mặt khinh thường. Được, tỷ phu mời ngươi ăn tiệc. Cái này còn tạm được, Lâm Hải lái xe, lôi kéo hai tỷ muội Liễu Hinh Nguyệt cùng cường đầu trọc đi qua một nhà hàng quy mô trung đẳng. Tùy tiện gọi đi, tỷ phu mời khách, Lâm Hải đem thực đơn phóng tới trước mặt Liễu Hinh Tình. Thời điểm Liễu Hinh Tình gọi món ăn, Lâm Hải liền gọi điện thoại cho Đỗ Thuần. Ngày mai sẽ phải qua bên bệnh viện để nhất ngồi xem bệnh, hơn nữa bệnh nhân cũng kéo đến hai cái, dù sao cũng phải nói sớm một tiếng cho vị viện trưởng này a. Đỗ Thuần nghe xong Lâm Hải ngày mai sẽ đến bệnh viện của bọn họ, cao hứng đến cười ha ha ở trong điện thoại, một điểm hình tượng viện trưởng cũng đều không có. Ha ha, sư phụ, ngươi yên tâm, ta hôm nay liền để bọn họ đặc biệt thu thập ra một gian phòng làm việc ở chính giữa y khoa, qua cáp cáp, quá tốt, hứ, đần độn, tiếng cười to của Đỗ Thuần, xuyên thấu qua điện thoại truyền tới, cường đầu trọc ở bên cạnh nhất thời một mặt khinh thường mắng một tiếng. Ừm, đầu bên kia điện thoại. Thanh âm của Đỗ Thuần im bặt mà dừng, sau đó mang theo phẫn nộ hướng phía Lâm Hải hỏi. Sư phụ, lời vừa mới nói kia, có phải do cái nhị hóa cường đầu trọc kia hay không? Ách, Lâm Hải đau đầu một trận, mẹ nó hai cái hàng này lúc nào mới có thế không bóp nhau? Là y. Lâm Hải bất đắc dĩ đáp ứng một tiếng. Sư phụ, các ngươi ở đâu? Tại Phượng Lân Các ăn cơm. Sư phụ, ngươi thế mà đơn độc cùng cường đầu trọc ăn cơm. Y có nói xấu ta hay không? Có nhắc đến chuyện y muốn làm đại sư huynh hay không? Tiếng nói của Đỗ Thuần ở bên kia, lập tức cất cao không ít. Không được, ta không yên lòng, ta cũng phải qua, ta hiện tại liền qua. Không đợi Lâm Hải nói chuyện, Đỗ Thuần liền tắt điện thoại. Nghe trong điện thoại truyền đến thanh âm tu tu, Lâm Hải một trận khóc không ra nước mắt. Mẹ nó, đây là cái đồ đệ gì à? Lâm Hải lắc đầu, một trận bất đắc dĩ, tới thì tới đi. Dù sao cũng không phải người ngoài, Lâm Hải vừa định đem điện thoại cất đi, tâm lý bỗng nhiên nhất động. Nếu cường đầu trọc cùng Đỗ Thuần cũng đến, vậy dứt khoát đem Lý Lăng Đào cũng gọi tới đi. Ba người này đều gọi mình một tiếng sư phụ, không thể nặng bên này nhẹ bên kia à, Lâm Hải đưa điện thoại phát qua cho Lý Văn Nguyên. Lâm tiên sinh, điện thoại rất nhanh liền thông qua, thanh âm của Lý Văn Nguyên mang theo một tia câu nệ. Lăng Đào có ở đó hay không? Ta không có số điện thoại của y. Ở đây, ngài chờ một lát, Lý Văn Nguyên liên tục đáp nói, sau đó cũng là một trận tiếng bước chân gấp rút, đoán chừng là đi tìm người tới. Lăng Đào, nhanh lên, sư phụ ngươi gọi điện thoại. Sư phụ, ngươi tìm ta, lúc Lý Lăng Đào cùng Lâm Hải nói chuyện, ngược lại thiếu phần câu thúc như của Lý Văn Nguyên, để Lâm Hải nghe rất dễ chịu. Đến Phượng Lân Các, sư phụ mời ăn cơm. Lâm Hải nói xong, liền đem điện thoại treo. Ha ha, người sư phụ này không tệ, còn mời đồ để ăn cơm. Lý Lăng Đào vô cùng cao hứng chạy đi. Lăng Đào, ngươi ổn trọng chút cho ta, đừng để Lâm tiên sinh không cao hứng, Lý Văn Nguyên vội vội vàng vàng ở sau lưng hô nói, chỉ là Lý Lăng Đào đã sớm chạy mất tâm. Sư phụ, ngạch, đến Phượng Lân Các, tiến vào phòng, Lý Lăng Đào trực tiếp mộng bức, chỉ thấy Lâm Hải ngồi tại chủ vị, bừng lấy trán, vẻ mặt buồn thiêu. Bên cạnh là hai cái mỹ nữ một lớn một nhỏ, che miệng cười như nhánh hoa rung rẩy. Còn bên cạnh, một đại hán đầu trọc, cùng một cái lão đầu, đang cãi nhau đến mặt đỏ tới mang tai. Dựa vào cái gì ngươi là đại sư huynh, tuổi tác của ta cũng đủ làm cha ngươi, Đỗ Thuần đứng tại trên ghế, chống nạnh bộ mặt tức giận. Tuổi tác có cái rắm dùng, ta nhập môn so với ngươi còn sớm hơn, tự nhiên là đại sư huynh. Nhập môn sớm không nổi a, ngó ngó ngươi cái hình tượng này. Làm đại sư huynh, không sợ để cho sư phụ mất mặt à? Uy, lão đầu, đừng lấy bề ngoài anh tuấn của ta nói để nói chuyện à, nếu không cẩn thận ta đánh ngươi, đến à, sợ ngươi à? Đỗ Thuần nói, liền đem tay áo kéo lên. Ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước cho ta. Cường đầu trọc đen mặt lên, tức giận đến thở hồng hộc. Cái kia, sư phụ, hai người này là cái tình huống gì? Lý Lăng Đào lặng lẽ đi đến bên cạnh Lâm Hải. Nhỏ giọng hỏi, Ai, sư môn bất hạnh à, đây là hai cái đồ đệ của ta, đang tranh sự tình ai làm đại sư huynh. Lâm Hải lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ. Đại sư huynh còn không có định ra sao? Lý Lăng Đào nghe vậy, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Ngươi nhìn cái này là định ra được sao? Lâm Hải hướng phía hai cái hàng kia tức giận biểu môi. Ha ha, quá được rồi. Lý Lăng Đào cười to một tiếng, sau đó, ba vỗ bàn một cái, đem bộ đồ ăn cũng chấn động đến nhảy dựng lên. Người trên bàn nhất thời cũng giật mình, nhào nhào không rõ ràng cho lắm hướng phía Lý Lăng Đào trông lại. Mà Cường Đầu Trọc cùng Đỗ Thuần cũng bị giật mình một chút, dọa đến khẽ run rẩy, đình chỉ tranh cãi. Khụ khụ, khuôn mặt nhỏ của Lý Lăng Đào kéo căng, ho khan hai tiếng, sau đó đưa tay hướng phía Cường Đầu Trọc cùng Đỗ Thuần phân biệt nhất chỉ. Hai người các ngươi, đừng ở đây tranh nữa, từ hôm nay trở đi, vị trí đại sư huynh này, quy cho ta. Phốc! Lý Lăng Đào vừa dứt lời, Lâm Hải trực tiếp trượt chân tới bên trên đất. Mẹ nó, hố cha a, thế nào lại tung ra một tên dở hơi? Chương 311, tin tức đấu giá. Ngươi muốn làm đại sư huynh, ngươi là ai a? Lý Lăng Đào lập tức đem Đỗ Thuần cùng Cường Đầu Trọc làm cho sững sờ. Hừ, ta gọi là Lý Lăng Đào, cũng là đồ đệ của sư phụ Lâm Hải. Lý Lăng Đào dương đầu lên, một mặt kiêu ngạo nói, sư phụ, tiểu tử này là ngươi mới thu. Đỗ Thuần cùng Cường Đầu Trọc trăm miệng một lời hướng phía Lâm Hải hỏi. Xem như thế đi, Lâm Hải đau cả đầu, bắt đầu hối hận vì đã đem cả Lý Lăng Đào gọi tới. Cường Đầu Trọc cùng Đỗ Thuần nghe được, không hẹn mà cùng cho Lý Lăng Đào một cái ánh mắt khi dễ. Lão Tam, ta đây là đang giáo dục nhị sư huynh của ngươi đâu, chớ có đến thêm phiền a. Đỗ Thuần vừa trừng mắt, nghiêm túc nói, Lão Tam, đừng nghe cái này lão già kia, đậu móa suốt ngày liền nghĩ soáng vị. Ngươi nghe đại sư huynh, nên đi chơi chỗ nào thì đi chơi đi. Cường Đầu Trọc hướng phía Lý Lăng Đào phất phất tay. Lão Tam, Lý Lăng Đào nhìn Cường Đầu Trọc, lại nhìn xem Đỗ Thuần, con mắt trợn tròn. Nói cái gì đó, kêu người nào là Lão Tam đâu? Lý Lăng Đào ba lại vỗ bàn một cái. Ta nói cho các ngươi biết a, có biết không cái gì gọi là đạt giả vi tiên, người giỏi đi trước, đừng nhìn ta nhỏ tuổi, nhưng hai ngươi có kết thành một khối cũng đánh không lại ta, cho nên... Đại sư huynh này, trừ ta ra không còn có thế là ai khác. Lý Lăng Đào làm ra một bộ dáng không hề nhượng bộ chút nào. Tiểu tử, ngươi muốn đập phá quán đúng hay không? Tiểu hầu tử, lấp cái gì loạn? Lần này, Cường Đầu Trọc cùng Đỗ Thuần không cãi nhau nữa, trực tiếp nhất trí đối ngoại. Thế nào, không phục à, tới, không phục đi ra so tay một chút. Lý Lăng Đào hướng thẳng đến hai người vẫy tay. U a, ngươi cần ăn đòn đi. Cường Đầu Trọc kéo ghế ra liền muốn đi qua, Đỗ Thuần cũng từ trên ghế nhảy xuống, giả ra một mặt hung tướng. Phục vụ viên mang thức ăn lên ở bên cạnh nhìn thấy, trực tiếp bị dọa sợ, đứng tại chỗ này cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đủ rồi, Lâm Hải bỗng nhiên hô to một tiếng, giận tái mặt, đều trung thực ngồi xuống cho ta. Lâm Hải thực sự nhìn không được nữa, nhất là nhìn thấy Liễu Hinh Tình một mặt chế giễu nhìn chính mình. Lâm Hải hận không thể đem cái ba cái hàng này toàn đánh một trận. Mất mặt, quá mất mặt hắn a. Không phải, sư phụ, im miệng, đều ngồi xuống ăn cơm cho ta. Ba người còn muốn nói chuyện, bị Lâm Hải vừa trừng mắt, dọa đến tái mặt, chỉ có thể một mặt không tình nguyện ngồi xuống, tuy không nói lời nào, nhưng ba người ngồi ở kia, con mắt giống như chuông đồng, trừng mắt nhìn nhau, hiển nhiên là không ai phục ai, đều ăn cơm thật ngon cho ta a. Người nào còn dám nhắc tới sự tình đại sư huynh, ta liền cho tên đó quét ra khỏi sư môn ngay tại chỗ. À, không đề cập tới, không đề cập tới, ba người thấy Lâm Hải một mặt nghiêm túc, nhất thời không còn dám hồ nháo. Chỉ là ba cái hàng này tựa hồ vẫn còn gầm ghè nhau, đừng quản cái nào nói chuyện, hai cái khác lập tức mở miệng châm chọc, vô lý cũng quấy ba phần, tâm tình mười phần kịch liệt. Lâm Hải cau mày ăn cơm, một bụng nước đắng. Mẹ nó! Cũng không thể để cái ba hàng này tại cùng một chỗ nữa, quá làm ầm ĩ a. Đang lúc ăn, có người bưng chén rượu đi tới. Lâm Hải ngẩng đầu nhìn lên, lông mày không khỏi nhướng lên. Lưu Thúc. Lâm Hải liếc một chút liền nhận ra, đến chính là phụ thân của Lưu Lượng Lưu Hồng Cử. Ha ha, tiểu Hải a, đến chỗ Lưu Thúc ăn cơm, làm sao cũng không nói trước một tiếng, để ta cho bọn họ chuẩn bị cẩn thận một chút. Lưu Hồng Cử mang theo trách cứ nói, ha ha. Lưu Thúc khách khí, chúng ta cũng là tùy tiện tìm một nhà, nào nghĩ đến trùng hợp như vậy, chạy đến chỗ này của ngươi. Lâm Hải đứng lên, cười nói, Lưu Hồng Cử giật mình một trận, sau đó giơ ly rượu lên, Tiểu Hải à, bất kể thế nào nói, ngươi có thể tới chỗ của Lưu Thúc ăn cơm, là xem trọng Lưu Thúc, đến, Lưu Thúc kính ngươi một ly, nếu không có ngươi, cái Phượng Lân Các này ta còn thực sự không thể dễ dàng lấy xuống như vậy. Lưu Hồng Cử nói, rót cho mình một chén rượu, hướng phía Lâm Hải nâng chén nói, Lâm Hải vội vàng đem chén rượu bưng lên, cùng Lưu Hồng Cử chạm ly. Lưu Thúc khách khí, ta cùng Lượng Tử là bạn bè thân thiết, Lượng Tử đã không ít lần chiếu cố ta, ta có thể vì Lưu Thúc ra thêm chút sức, cũng là chuyện lên làm. Hai người khách khí một phen, Lưu Hồng Cử lại lần lượt mời rượu cùng những người khác trên bàn ăn, Lâm Hải cũng lần lượt giới thiệu một phen. Khi giới thiệu đến Đỗ Thuần, trước mắt Lưu Hồng Cử nhất thời sáng lên, viện trưởng Bệnh viện Nhân dân đệ nhất A, tại thành phố Giang Nam cũng coi là cái nhân vật, tuy không phải loại người quyền thế kia, nhưng người nào không có cái sinh lão bệnh tử, nhân vật có ngưu bức hơn, cũng có một ngày phải cầu người ta. Nghĩ không ra đường đường là viện trưởng của một viện lại cũng quen thuộc cùng Lâm Hải như vậy, Lưu Hồng Cử không khỏi có một phần phỏng đoán đối với bối cảnh của Lâm Hải. Cái Lâm Hải này không đơn giản a, kết bạn cũng là đại nhân vật, quay đầu nhất định phải lại dặn dò Lượng Tử thêm mấy lần, để nói nhất định phải tạo mối quan hệ cùng Lâm Hải. Đúng, Lưu Thúc, Lưu Hồng Cử mời rượu xong, Lâm Hải lưu ông ta lại ăn chút đồ ăn, thuận tiện muốn hỏi một chút về sự tình đấu giá. Hiện tại đã bắt đầu đấu giá sao, Lâm Hải thế nhưng là còn băn khoăn vàng son lộng lẫy đâu, thấy Phượng Lân Các của Lưu Hồng Cử đều đã khai trương, chính mình làm sao đến thông tin đấu giá đều không có thu được đến. Ha ha, còn chưa có đâu, thời gian đấu giá định tại thứ hai, bất quá cái Phượng Lân Các của ta này quy mô nhỏ bé, trên căn bản chẳng nhiều người tranh chấp, lại có đường thị trưởng chiếu cố, nên ta mới sớm lấy tới được. Nói đến đây, trong lòng Lưu Hồng Cử nhất thời lại nổi lên một trận cảm kích đối với Lâm Hải. Nếu không phải Lâm Hải thay chính mình nói chuyện cùng với Đường Sâm, chính mình sao dễ dàng cầm xuống Phượng Lân Các như vậy à, đừng nói có thể sớm khai trương. Cái này vừa mở ra, Lưu Hồng Cử mới biết, Phượng Lân Các tuy quy mô không lớn, nhưng thật biết kiếm tiền à, nhìn danh ngạch buôn bán mỗi ngày, Lưu Hồng Cử nửa đêm đều sẽ cười tỉnh. Nguyên lai thứ hai mới bắt đầu à. Lâm Hải gật gật đầu. Lại hàn huyên một trận, Lưu Hồng Cử mới hướng phía mọi người cười cười, đứng dậy rời đi. Cơm nước xong xuôi, lúc Lâm Hải qua tính tiền, mới được cho biết, bữa ăn của bọn họ được miễn phí. Lâm Hải mỉm cười, cũng là vui vẻ tiếp nhận, đem ba cái đồ để đuổi đi, Lâm Hải lái xe đến dưới nhà của Liễu Hinh Nguyệt. Đi thôi, tỷ, về nhà đi. Liễu Hinh Tình xuống xe, hướng phía Liễu Hinh Nguyệt nói nói, cái kia, ngươi về trước đi, ta và tỷ tỷ ngươi còn có việc. Lâm Hải cũng không muốn để cho Hinh Nguyệt về nhà ở, có chuyện gì? Liễu Hinh Tình một mặt hồ nghi nói nói, tiểu hài tử hỏi nhiều như vậy làm gì, nhanh đi đi. Lâm Hải phất phất tay. Hừ, khẳng định không phải là chuyện tốt. Cái mũi nhỏ của Liễu Hinh Tình nhíu một cái, hừ một tiếng. Lâm Hải thấy thế, đưa tay thọc Liễu Hinh Nguyệt một chút. Mặt Liễu Hinh Nguyệt đằng cái liền hồng, cúi đầu có chút không dám nhìn mùi mùi của mình. Tiểu Tình, mùi cùng mẹ nói một tiếng, tỷ hôm nay ở lại trường học, không trở về. Liễu Hinh Nguyệt nói xong, đem đầu vùi xuống thấp hơn, trong lòng phanh phanh loạn nhảy không ngừng, sợ Liễu Hinh Tình nhìn ra đầu mối. Hả, biết rõ, Liễu Hinh Tình một mặt kỳ quái liếc nhìn tỷ tỷ một chút, rồi quay đầu đi. Liễu Hinh Nguyệt thấy Liễu Hinh Tình đi, vội vàng thở dài một hơi. Hù chết ta, Liễu Hinh Nguyệt vươn tay, vỗ vỗ bộ ngực cao ngất, thấy Liễu Hinh Tình vừa đi, Lâm Hải vừa mới nếm thử tư vị, trong lòng nhất thời ngứa đến khó mà tự chế. Hinh Nguyệt, chúng ta về khách sạn chứ? Hai mắt Lâm Hải tóe lửa nhìn Liễu Hinh Nguyệt. Mi mục Liễu Hinh Nguyệt lộ vẻ xấu hổ cúi đầu xuống, nàng giờ phút này sao lại không khát vọng chứ? À, Lâm Hải cao hứng nắm quyền, sau đó đạp trần ga, xe liền lao ra ngoài. Hinh Nguyệt, vừa vào gian phòng của khách sạn, Lâm Hải liền đem Liễu Hinh Nguyệt ôm lấy, kích tình hôn lên. À, Liễu Hinh Nguyệt ôm lấy cổ Lâm Hải, chủ động đáp lại. Lúc hai người ngã xuống giường, y phục trên người đã rơi xuống cùng một chỗ. Hai người củi khô lửa bốc, dục vọng trong lòng như núi lửa, trong nháy mắt đã phát ra. Lại là một đêm phiên vân phúc vũ. Chương 312, cho ta một cái lý do. Sau một đêm chinh phạt, để Liễu Hinh Nguyệt hư thoát kém chút ngất xỉu qua, thời điểm sắc trời đã tảng sáng, Liễu Hinh Nguyệt rốt cuộc nhất không nổi một điểm tinh thần, nằm ở trên giường ngủ. Mà Lâm Hải có lẽ là do nguyên nhân đã tu luyện Đạo Đức Kinh, tuy thể lực tiêu hao rất lớn, nhưng chỉ hít mắt một lát, tinh lực liền khôi phục lại. Thấy Liễu Hinh Nguyệt ngủ say, Lâm Hải liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào thánh cảnh. Chủ nhân. Vừa tiến đến, cầm ma canh giữ ở bên người tiên nhi, liền vội vàng không người thi lễ. Ngươi làm sao lại ở chỗ này? Trừ lần khảo nghiệm kia, đây là lần thứ hai Lâm Hải nhìn thấy cầm ma. Bốn người chúng ta thay nhau thủ hộ tiên nhi, hôm nay là đến ta trực. Cầm ma cung kính trả lời, Lâm Hải gật gật đầu, sau đó nhìn bốn phía. Hôm qua không phải ta đã thu vào ba cái linh hồn thể sao? Bọn họ đâu? Đang trong sân, cầm ma hướng phía ngoài phòng nhất chỉ. Lâm Hải cất bước đi ra ngoài, hướng phía trong sân nhìn quanh. Phốc! Lâm Hải vừa nhìn ra, nhất thời cười phun. Mẹ nó, tràng cảnh rất quen thuộc a. Chỉ thấy cái lệ quỷ thường tú lệ kia, giờ phút này chính là một mặt sụp đổ đứng tại trước mặt Thư Tiên. Mà hai cánh tay Thư Tiên, đang nắm chặt duỗi ở trước mặt nàng ta, nhanh lên đoán, cục đá tại cái tay nào. Đậu móa, khẳng định là hai cánh tay đều không có. Lâm Hải nhất thời nhớ tới thời điểm hắn qua cửa lúc trước, Thư Tiên là để hắn đoán thế nào. Thường tú lệ một hồi nhìn xem tay trái, một hồi nhìn xem tay phải của Thư Tiên, trên mặt do dự. Ta đếm tới ba, không đoán coi như ngươi thua, một, hai, ba, tay phải, Thường Tú Lệ vội vàng kêu một tiếng sợ hãi. Ha ha, ngươi lại sai, tay phải không có, Thư Tiên cười lớn đem tay phải mở ra, rỗng tuếch. À, ngươi giết ta đi. Thường Tú Lệ ôm đầu, phát điên một trận, giết ngươi. Như vậy sao được, bao nhiêu năm, thật vất vả mới có người tiến đến, ta còn không có chơi chán đây, Thư Tiên nói. Cầm lấy anh hùng bài bút máy mà Lâm Hải cho mình, cực nhanh tại trên mặt Thường Tú Lệ viết cái gì đó. Đến, chúng ta tiếp tục, Thư Tiên một mặt hưng phấn hướng phía Thường Tú Lệ chen chen lông mày. Thư Tiên, đừng làm rộn, lúc này, Lâm Hải đi tới, hắn hiện tại có nhu cầu cấp bách cần phải hiểu rõ, thu ba cái linh hồn thể này, cách lúc thăng cấp còn kém bao nhiêu. À, chủ nhân ngươi tới rồi, Thư Tiên kinh hỉ một trận, chủ nhân, ngươi quá đủ ý tứ. Lập tức để cho ba cái linh hồn thể đi vào. Thường Tú Lệ nghe được Lâm Hải nói chuyện, cũng đi theo quay đầu. Phốc, Lâm Hải vừa thấy gương mặt của Thường Tú Lệ kia, nhất thời ha ha ha cười rộ lên. Mẹ nó, Thư Tiên này cũng quá ác đi, thế mà dùng bút máy vẽ một mặt rùa đen cho Thường Tú Lệ, quá chơi ác a, trách không được Thường Tú Lệ tức đến sắp điên. Thư Tiên thấy Lâm Hải cười rộ lên, cũng có chút xấu hổ. Chủ nhân, ta đây không phải là nhàm chán nha. Vẽ đến không giống, cách họa vương còn kém xa, Lâm Hải còn không có ngưng cười, Thường Tú Lệ bỗng nhiên lui tới. Đây là nơi nào? Ngươi thả ta ra ngoài. Tinh thần của Thường Tú Lệ tựa hồ cũng có chút thất thường. Lâm Hải thấy Thường Tú Lệ nhào tới, ý niệm mạnh mẽ động. À! Thường Tú Lệ bỗng nhiên hét thảm một tiếng, ông đầu liền ngồi xổm xuống. Ngươi thành thật một chút cho ta, Lâm Hải lạnh lùng nói. Hắn hiện tại một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem Thường Tú Lệ giết chết. Các ngươi cũng tới đây. Lâm Hải thông qua ý thức, hướng những còn lại người phát ra mệnh lệnh. Chỉ chốc lát, những người khác như Hắc Vô Thường, Hổ Tam Nương cùng Hàng Sơn Tứ Hữu, tất cả đều nhanh chóng chạy tới. Bái kiến chủ nhân. Hàng Sơn Tứ Hữu nhao nhao hướng phía Lâm Hải thi lễ, ngươi chính là chủ nhân của chỗ này. Hắc Vô Thường có chút nơm nớp lo sợ, hướng phía Lâm Hải hỏi. Ngươi khôi phục rồi, Lâm Hải sững sờ, cái Hắc Vô Thường này trước đó thế nhưng là thụ thương thật nặng a. Vâng, chủ nhân, ở chỗ này khôi phục thương thế thật là nhanh. Lâm Hải gật gật đầu, lại nhìn về phía Hổ Tam Nương. Không đợi Lâm Hải tra hỏi, Hổ Tam Nương liền hướng phía Lâm Hải nhẹ nhàng thi lễ. Nô gia tham kiến chủ nhân. Ách, Lâm Hải một trận không thích ứng. Cái kia, Tam Nương, ngươi tiến đến chỉ là vì trị thương. Chúng ta đã xưng hô như thế nào thì vẫn cứ xưng hô như thế đi, ngươi cũng đừng gọi ta là chủ nhân. Hổ Tam Nương nhẹ nhàng cười một tiếng, tốt, soái ca. Thương tích của ngươi thế nào rồi? Lâm Hải quan tâm hỏi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, hôm nay liền có thể tốt. Hổ Tam Nương một mặt mừng rỡ, nàng ta thật không nghĩ tới, thương thế ở chỗ này liền có thể khôi phục nhanh như vậy. Ách, Lâm Hải sững sờ, đưa tay chỉ về phía Hắc Vô Thường. Vì cái gì y thương thành như thế đều đã tốt, thương tích của ngươi so với y còn nhẹ hơn nhiều, lại không tốt. Đôi mày của Hổ Tam Nương cau lại, làm ra một bộ dáng suy nghĩ. Nô gia bắt đầu cũng cảm thấy kỳ quái, về sau phát hiện, cái này chắc có quan hệ cùng thực lực của bản thân, thực lực càng mạnh, khôi phục càng chậm. Lâm Hải nghe xong, nhất thời sững sờ. Như vậy cũng giống như thời điểm chơi trò chơi, lúc cấp 1, 100 giọt máu liền đầy máu, rơi 99 giọt máu, uống một cái bình hồng liền hồi đầy máu. Nhưng chờ đến lúc cấp 10, tích 1.000 giọt máu liền mới đầy máu, rơi 200 giọt máu, mặc dù là vết thương nhẹ, lại cần hai cái bình hồng mới hồi đầy máu. Tốt, chờ ngươi khôi phục, ta lại mang ngươi ra ngoài. Lâm Hải hiện tại cũng hiểu rõ, chỉ cần đem linh hồn thể trong thánh cảnh thả ra, chính mình liền có thể lựa chọn tiếp tục khống chế bọn họ hoặc là hủy bỏ khống chế. Lâm Hải trước đó đã đem Hổ Tam Nương coi thành bằng hữu, cho nên hắn cũng không muốn đem sinh mệnh của Hổ Tam Nương khống chế ở trong tay chính mình. Hàng Sơn Tứ Hữu, Lâm Hải bỗng nhiên hướng phía bốn cái cư dân nguyên thủy trong thánh cảnh này hô nói, có thuộc hạ. Bốn người vội vàng ứng thanh đáp nói, ta hỏi các ngươi, ta cách lên tới cấp 2, còn cần phải bắt bao nhiêu cái linh hồn thể, Lâm Hải hiện tại quan tâm nhất, là mình còn kém bao lâu có thể thăng cấp, chỉ có thăng cấp, tiên nhi mới có thể tỉnh lại. Cái này, bốn người liếc mắt lẫn nhau một cái, sau đó lắc đầu, thuộc hạ cũng không biết. Lâm Hải không khỏi nhíu lông mày một cái thánh cảnh này hiện tại một điểm nhắc nhở cũng đều không có, chẳng lẽ muốn mình một mực không ngừng thu xuống linh hồn sao? Vậy được rồi. Lâm Hải khẽ thở dài một cái, xem ra chính mình chỉ có thể tiếp tục đi thu thôi. Tam Nương, ngươi trước tiên ở chỗ này dưỡng thương đi, chờ ngươi tốt, ta liền thả ngươi ra ngoài, sau đó khôi phục tự do cho ngươi. Lâm Hải nói xong, liền chuẩn bị rời đi. Chủ nhân, chờ một chút, bỗng nhiên, Lệ Quỷ Thường Tú Lệ liền mở miệng, đem Lâm Hải cản lại. Sau đó, bịch một tiếng, quỳ gối trước mặt Lâm Hải. Cầu chủ nhân khai ân, cũng thả ta ra ngoài đi, Thường Tú Lệ một ngày này sắp bị Thư Tiên tra tấn điên, thật sự là không muốn đợi tại cái chỗ này nữa. Ngươi, Lâm Hải nhếch miệng lên, không khỏi cười lạnh một tiếng. Cho ta một cái lý do đi, Lâm Hải nhàn nhạt nói, cái này, Thường Tú Lệ sững sờ, trên mặt giãy dụ một trận, sau đó tựa hồ hạ quyết tâm rất lớn. Chủ nhân, chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài, ta có thể dẫn ngươi đi bắt một cái lệ quỷ càng cường đại hơn. Ồ, ánh mắt Lâm Hải sáng lên, hắn hiện tại liền cần linh hồn thể, để thăng cấp đẳng cấp của chủ nhân, thức tỉnh tiên nhi, nghe thấy lời ấy, trong lòng không khỏi hơi động. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Lâm Hải nặng nề gật gật đầu. Con mắt Thường Tú Lệ nhất thời sáng lên, vậy bây giờ ngươi thả ta ra ngoài, ta lập tức dẫn ngươi đi. Hiện tại, Lâm Hải lắc đầu, qua một đoạn thời gian đi, ta bây giờ còn có việc khác muốn làm. Kiếm gỗ đào của Lâm Hải hiện tại đã bị hủy, Hổ Tam Nương lại tạm thời không giúp được gì, hắn mới sẽ không đi mạo hiểm đâu. Huống chi, tại trong hiện thực, hắn thật còn có nhiều sự tình muốn làm. Qua một đoạn thời gian nữa. Trên mặt Thường Tú Lệ không khỏi thất vọng một trận. Ừm, đến lúc đó ta sẽ tìm ngươi, Lâm Hải gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị rời đi. Đột nhiên. Lâm Hải, ngươi trước thả ta ra đi. Một cái thanh âm vô cùng quen thuộc vang lên bên tai Lâm Hải. Lâm Hải sững sờ, sau đó thân thể mạnh mẽ chấn động, kích động đến toàn thân cũng run lẩy bẩy. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.